cút tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lười để ý tới hắn, cầm kiếm từng bước một hướng về đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện. Về phần đám hung thú chọc thiên hồng lại không chút do dự nhào về phía những hắc ảnh kia, đối với bọn hắn mà nói, bóng đen ẩn chứa hồn lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng. Trước đó linh hồn phân thân của Tiêu Phàm đã thông báo đặc thù bọn hắn, kỳ thật không cần Tiêu Phàm nói, hung thú cũng không nỡ lãng phí những hồn lực này. Coi như ngươi có bọn chúng cũng vĩnh viễn hoàn toàn không phải đối thủ tàn niệm thí thần thú, những tàn niệm này là vô cùng vô tận, hao tổn cũng mài chết các ngươi. Ngữ khí đệ nhị phân thân vẫn như cũ rất lạnh, tràn ngập tự tin. Tiêu Phàm cau mày, điện chủ chiến thần điện không có nói sai, chỉ cần lũ linh chiến hồn không có thôn vệ trái tim thí thần thú, bọn hắn liền không có khả năng giết sạch bóng đen. Hơn nữa, nghe ngữ khí điện chủ chiến thần điện, hắn đã xác định lũ linh chiến hồn không có khả năng thôn vệ trái tim thí thần thú. Chẳng lẽ trái tim thí thần thú chết giả, thực sớm đã bị đổi đi? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như là giả không có khả năng tạo nhiều bóng đen như vậy, cái này không chỉ có riêng đầy đủ hồn lực liền có thể làm đến. Những bóng đen này vô luận là bề ngoài hay là lực lượng, đều cùng U Linh chiến hồn giống nhau như lúc. Hả? Đột nhiên, Tiêu Phàm biến sắc, U Linh chiến hồn đột nhiên truyền đến một trận cảm giác mãnh liệt sao động, thông qua U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cảm ứng được bóng đen bốn phía vô tận, điên cuồng từng bước xâm chiếm nó. Ngươi để những thứ này kiềm chế ta là muốn cho những bóng đen này ma diệt linh hồn thí thần thú. Tiêu Phàm căm tức nhìn đệ nhị phân thân, hắn rốt cục biết rõ tại sao tự tin như vậy. Một khi U Linh chiến hồn bị những hắc ảnh kia từng bước xâm chiếm, liền không có ai có thể thôn vệ trái tim thí thần thú. Đến thời điểm, những hắc ảnh kia quay đầu đối phó bọn hắn, coi như Tiêu Phàm cùng một đám hung thú cũng phải chôn xương nơi này. Không sai, từ khi ngươi giết đệ nhất phân thân bản điện chủ, cướp đi thi thể thí thần thú. Bản điện chủ liền biết ngươi nhất định sẽ đến nơi này cướp đi trái tim thí thần thú, bản điện chủ đã sớm chờ ngươi đến, bằng không mà nói, ngươi cho rằng tin tức Thiên Thần Phong đến bây giờ còn chưa truyền đến Chiến Hồn Thánh Thành sao? Đệ nhị phân thân khịt mũi coi thường nói, nếu như hiện tại còn không minh bạch vậy cũng không phải Tiêu Phàm, rất hiển nhiên đây là một cái bẫy Chiến Thần Điện chủ cố ý bố trí, chỉ chờ bản thân tự chui đầu vào lưới. Lấy nội tình Chiến Thần Đại Lục nhiều năm như vậy, truyền lại một tin tức căn bản không cần thời gian dài như vậy. Các đại phân thân chiến thần điện điện chủ liền có thể tùy tiện liên lạc với nhau. Đệ nhị phân thân sở dĩ không có đem tin tức Tiêu Phàm truyền bá ra chính là chờ Tiêu Phàm tiến vào mảnh chiến hồn không gian này. Không thể không nói ngươi rất thông minh, Hủy Thiên Thần Phong truyền tống ngọc đài, Đoạn Cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện trợ giúp. Thanh âm đệ nhị phân thân tiếp tục vang lên. Nhưng ngươi đừng quên, chiến thần điện nắm giữ nội tình trên vạn năm, ngươi thật sự cho rằng bao đầu tiểu tử ngươi có thể địch lại sao? Nhiều đời tu la điện chủ như vậy cuối cùng đều chết không yên lành. Ngươi cũng khó thoát kết cục hủy diệt, đừng nói ngươi hôm nay không cách nào chạy ra khỏi chiến hồn không gian, coi như ngươi trốn ra ngoài cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tử vong cách ngươi chỉ càng ngày sẽ càng gần, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể đào thoát kết cục số mệnh, bởi vì ngươi so với Tu La Điện chủ lịch đại nắm giữ càng nhiều khuyết điểm, liền tựa như gia tộc của ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, ngừng thân hình, sát ý lạnh như băng từ trên người nở rộ. Thân nhân ta nếu có xảy ra không hay, bản điện chủ nhất định lấy vô tận thi cốt chiến thần điện đến bồi táng, bao gồm cả ngươi. Ha ha, tức giận đi, bản điện chủ liền biết ngươi có một nhược điểm chí mạng này nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Đệ nhị phân thân không những không giận mà còn cười nói. Đương nhiên, ngươi có thể sống mà đi ra khỏi chiến hồn không gian hay không còn chưa nhất định. Ta có thể không đi ra ngoài ngươi nhìn không đến, nhưng ngươi là nhìn không thấy. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đưa tay chính là một kiếm thẳng hướng đệ nhị phân thân. Nhất kiếm sinh liên. Một tiếng khẽ nói, sát kiếm tức giận xé rách không gian, một đóa thánh khiết kiếm liên tại hư không nở rộ, nghiền sát đệ nhị phân thân. Thình thịch. Tiếng vang kịch liệt quanh quẩn tại hư không, đốm lửa bắn tứ tung, lôi điện cùng kiếm khí xé kéo cùng một chỗ, quang mang sáng chói đem huyết sắc không gian chiếu sáng vô cùng. Lấy thực lực hai người, nguyên bản có thể tùy tiện xé mở hư không, nhưng chiến hồn không gian lại cực kỳ quỷ dị, hư không dị thường kiên cố. Mấy tức về sau, hai người vừa chạm vào tức mở, đệ nhị phân thân tùy tiện cười ha hả. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta, coi như ngươi có thể, nhưng những tàn niệm thí thần thú đó cũng có thể ma diệt các ngươi, nguyên bản bản điện chủ còn có chút bận tâm, hiện tại nhìn đến, ngươi căn bản không có đạt được Tu La Điện Tòa Hồn Châu. Tòa Hồn Châu? Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đột nhiên ngừng thân hình, lông mày vận thành chữ xuyên, ngưng tiếng nói. Ngươi là nói Tòa Hồn Châu có thể vây khốn những bóng đen này? Nói cho ngươi biết lại có làm sao, vạn năm trước đó, Tam Đại Chí Cao Thần Điện vốn là quan hệ chế ước lẫn nhau. Hồn văn chiến hồn điện có thể thức tỉnh chiến hồn tu sĩ, nếu như mặc cho phát triển, chiến hồn điện chẳng phải là có thể siêu việt hơn chiến thần điện cùng Tu La Điện. Đệ nhị phân thân đạm mạc nói. Dừng lại, hắn tiếp tục nói. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc,

Tiêu Phàm cũng triệt để mắt trợn tròn, U Linh Chiến Hồn đây là đang trợ giúp bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng triệt để yên lòng, U Linh Chiến Hồn cho tới bây giờ liền chưa từng muốn đoạt bản thân, là bản thân hiểu lầm mà thôi. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm một bên tiếp nhận ký ức tu la truyền thừa, một bên ở trong đó tìm kiếm, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng tình huống bản thân. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên tìm tới một cái tin tức, trong lòng kinh ngạc phun ra mấy chữ. Thần tu. Thần cung. Chương 1390, trước cơn bão. Tinh đấu luyện không trận. Tiêu Phàm nghe được cái tên này, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đoạn tin tức, bên trong tu la truyền thừa có một chút ghi chép giản yếu quan hệ về trận pháp này. Tinh đấu luyện không trận, thần giai trận pháp, lấy tinh thần chi lực vây nhốt hư không, sau 3 ngày sẽ thu hút thiên hỏa đốt luyện hư không, thập phần bá đạo. Thiên hỏa sẽ đốt luyện 4 ngày. Thẳng đến sau 7 ngày mới có thể tan thành mây khói, trong trận hết thể đều sẽ hóa thành kiếp cho, hy vọng có thể trốn ra ngoài cực kỳ xa vời. Cho dù không chết, người chiến thần điện cũng nhất định sẽ chạy tới ngoại giới, đến thời điểm đó bọn hắn coi như muốn chạy đều không thể. Huống chi, muốn từ thiên hỏa sống sót cũng không dễ dàng, đương nhiên, Tiêu Phàm nắm giữ vô tận chi hỏa có lẽ có cơ hội chống thiên hỏa đốt luyện, hắn sợ vẫn là cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện. Hiện tại đã qua gần 2 ngày, trước khi thiên hỏa tới chúng ta còn có 1 ngày. Mọi người nghĩ phương pháp phá trận. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền bắt đầu hướng về biên giới không gian. Nếu như chỉ là rời đi, Tiêu Phàm ngược lại là có một chút biện pháp, rời đi thần cấp hư không trận văn cơ hội rất lớn, nhưng hắn không thể cam đoan có thể trở lại chiến hồn thánh thành. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp rời đi, chỉ là không tới thời điểm mà thôi, bởi vì cái này cùng ngoại giới bố trí có quan hệ, đáng tiếc nơi này vây nhốt hư không, hắn đã không cảm ứng được ngoại giới bố trí. Mặt khác, hắn đối với chiến hồn không gian cũng thập phần tò mò, trong lòng hắn đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, những chiến hồn không gian này hẳn là nắm giữ hồn văn riêng biệt, sau đó dùng những hồn văn này kích phát hồn lực thể nội mới có thể ngưng tụ thành chiến hồn riêng biệt. Hồn lực có phẩm giai cao thấp, ngưng tụ phẩm giai chiến hồn tự nhiên có mạnh có yếu, đương nhiên đây chỉ là Tiêu Phàm suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào còn cần phải đi nghiệm chứng. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn tìm tòi cách phá trận, ngoại giới là đã bắt đầu không bình tĩnh. Cửa ra vào chiến hồn điện, Diệp Phong vẫn xếp bằng chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, nhưng mà đi qua vài ngày vẫn như cũ không thấy Tiêu Phàm đi ra, trong lòng Diệp Phong cũng có chút khẩn trương. Dù sao, thức tỉnh chiến hồn không phải thức tỉnh trong vài ngày, Diệp Phong tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện không phải vì thức tỉnh chiến hồn, mà là vì đồ vật khác. Nhưng là người khác không nghĩ như vậy à, những thủ vệ tướng sĩ đã sớm hoài nghi, chỉ là bọn hắn lại không dám nói gì mà thôi. 3 ngày, chủ nhân vậy mà còn không có đi ra, thời gian ước định cũng sớm đã đến. Diệp Phong hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào chiến hồn điện một cái. Theo thời gian đưa đẩy, mỗi một tức hắn đều cảm giác một ngày bằng một năm, sợ xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Phàm nói cho hắn biết, nếu như 2 ngày thời gian còn không có đi ra, liền để hắn tự động rời đi, gia tộc của hắn Tiêu Phàm đã an bài tốt tất cả. Nhưng Diệp Phong cô không có rời đi, ở chỗ này dòng dã thêm một ngày chỉ vì chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, đáng tiếc, làm hắn thất vọng là cũng không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. 3 ngày là kỳ hạn chót, ta phải rời đi. Trong lòng Diệp Phong có loại bất an mãnh liệt, nếu như bản thân tiếp tục chờ đợi, gia tộc mình khả năng sẽ không may. Diệp Phong khẽ cắn môi, đứng dậy, chào hỏi không đánh liền hướng về ngoại giới, những thủ vệ tướng sĩ nhìn thấy Diệp Phong rời đi, không biết làm sao. Cũng ngay khi Diệp Phong rời đi không đến 20 cái hô hấp, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn về phía một đám thủ vệ tướng sĩ chất vấn. Diệp Phong đâu? Hồi bẩm cựu trưởng lão, bát trưởng lão đã đi. Trong đó một người thủ vệ thập phần cung kính nói, người tới không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn Diệp Lâm. Cái gì bắt trưởng lão, từ hiện tại, hắn liền không phải bắt trưởng lão, muốn chạy trốn, ta xem ngươi lẩn trốn chỗ nào, dám phản bội chiến hồn điện, thật đúng là chán sống. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng nói, vừa dứt lời, lách mình liền tại chỗ biến mất, lưu lại chúng thủ vệ tướng sĩ một mặt mở mịt. Đang lúc Diệp Phong chạy tới Diệp gia phủ đệ, người trên diễn võ trưởng đã đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít, trong vòng 3 ngày. Đại bộ phận người Diệp Phong cũng đã chạy về. Chỉ là bọn hắn lại không biết Diệp Phong triệu hoán bọn hắn trở về có sự tình gì, trừ phi gia tộc xuất hiện tai họa ngập đầu, không thì là có rất ít cử động lớn như vậy. Gia chủ triệu tập chúng ta trở về để làm gì? Không phải thân thể gia chủ xảy ra vấn đề, các đại trưởng lao gia tộc lo lắng mới lập người thừa kế gia chủ sao? Diệp Hải, gia chủ đâu? Gia chủ triệu tập chúng ta trở về, có phải chúng ta có phải có đại phiền toái hay không? Chúng ta muốn gặp gia chủ. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều ở đây ngông cuồng suy đoán, trong phủ đệ Diệp gia đã loạn thành một bầy, triệt để sôi trào lên. Chúng ta muốn gặp gia chủ. Theo thời gian đưa đẩy, trong nháy mắt chỉ còn lại một thanh âm đinh thai nhức góc vang vọng hư không. Bên ngoài, trên đường phố người nghe được thanh âm cuồng bạo nơi này, tất cả đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, sự tình này nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán đi, có người suy đoán Diệp gia đang mưu đồ cái gì. Giờ phút này, bên ngoài gian phòng vị trí Tiêu Phàm trước đó, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh cũng đang sốt ruột chờ đợi cái gì. Thạch Thánh, Sở Phiền, các ngươi xác định thân phận chúng ta bại lộ. Tiêu Linh Nhi ngưng tiếng nói. Ta xác định, vừa nãy chúng ta từ bảo khố chiến hồn điện đi ra, người chiến hồn điện đã hướng về bên này chạy đến, nói là Diệp Phong cấu kết với Tu La Điện Chủ. Sở Phiền gật đầu nói. Nếu như không phải Sở Phiền trở về thông chi các ngươi, ta còn muốn đem bảo khố kia rời hết. Thạch Thánh hết sức không bỏ nói. Nếu không qua một lúc đi một chuyến nữa. Sở Phiền con mắt tặc lưu chuyển động. Tiêu Linh Nhi tức giận trắng Sở Phiền cùng Thạch Thánh một cái. Hai gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, lúc này còn muốn chạy đi rời hết bảo khố chiến hồn điện. Linh Nhi tỷ, đừng nhìn ta như thế, ta nói, ta lớn lên muốn cưới ngươi, hiện tại không làm chút vốn, về sau làm sao để. Ôi! Sở Phiền nghĩa chính ngôn từ nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Bành! Sở Phiền nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hai tay ôm đầu, Tiêu Linh Nhi trực tiếp thưởng hắn một cái cú đầu, hung ác nói. Hai tên tiểu tử các ngươi tốt nhất thành thật một chút cho ta. Tiêu Linh Nhi cũng thập phần im lặng, hai cái vật nhỏ như vậy lại mạnh hơn nàng, không cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái, về sau thật đúng là vô pháp vô thiên. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng trầm ngâm nói. Ca, ngươi mau trở lại a. Hiện tại Tiêu Linh Nhi chỉ lo lắng an nguy Tiêu Phàm, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. A, bên ngoài làm sao yên tĩnh vậy? Sở Phiền kinh ngạc nhìn về phía diễn võ tràng. Hình như là Diệp Phong trở về. Thạch Thánh nói ra. Tiêu lão đại không phải cùng hắn cùng một chỗ rời đi sao? Làm sao chỉ có hắn một người trở về? Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi cau mày, cũng đúng lúc này cửa phòng Tiêu Phàm đóng chặt đột nhiên mở ra. Két một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý Tiêu Linh Nhi bọn hắn, Tiểu Kim nằm dạp trên mặt đất cũng đứng dậy, cùng một chỗ nhìn về phía cửa gian phòng. Ca, Tiêu đại ca. Tiêu Linh Nhi cùng Sở Phiền bọn hắn kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh kia, cái kia không phải Tiêu Phàm còn có thể là ai? Gần như đồng thời, trên diễn võ trường khôi phục bình tĩnh, một đạo thân ảnh lơ lửng trên không diễn võ tràng, trừ Diệp Phong còn có thể là ai, con người hắn lạnh như băng liếc nhìn lấy tứ phương, những đám người xôi trào rốt cuộc không có một người dám mở miệng nói chuyện. Làm sao không nói? Tiếp tục đi. Diệp Phong ngữ khí rất lạnh, làm cho người ta có chút ngạt thở. Ai muốn đảm nhiệm vị trí gia chủ, bản thân đứng ra, Diệp Phong ta nhất định nhường cho hắn, tuyệt không nói đùa. Đám người một trận trầm mặc. Diệp Phong cố uy thế cường đại kia làm rất nhiều người không thở nổi. Gia chủ nói thế là thực chứ? Sau một lát, trong đám người có một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Lục đạo. Chương 1391, bại lộ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên chừng 50 tuổi đi ra, một mặt ngạo nghễ nhìn Diệp Phong. Đại trưởng lão. Đám người kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, hiển nhiên bọn hắn chẳng ai ngờ rằng đại trưởng lão bọn hắn sẽ đứng đi ra. Phải biết, bình thường đại trưởng lão tôn trọng Diệp Phong nhất, làm sao hiện tại còn muốn đoạt vị trí gia chủ Diệp Phong. Diệp Phong cũng nhíu lông mày lại, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng sát ý nồng đậm, chỉ là mặt ngoài bảo trì thập phần bình tĩnh. Diệp Du, ngươi muốn vị trí gia chủ. Con ngươi Diệp Phong thập phần đạm nhiên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ theo Tiêu Phàm rời chiến hồn thánh thành, đối với vị trí gia chủ còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Lần này triệu hồi tất cả mọi người cũng không phải là như Tiêu Phàm suy nghĩ, đem những người này mang đi. Mà hắn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ có thể mượn cơ hội này làm một chút sự tình bình thường làm không được. Gia chủ nói như vậy Diệp Du xác thực muốn, ta tin ta có thể làm cho mạch chúng ta càng thêm cường đại. Đại trưởng lão Diệp Du cười cười nói. Hắn bình thường hết sức nịnh nọt Diệp Phong kỳ thật là vì mưu đoạt vị trí gia chủ mà thôi, bởi vì Diệp Phong cũng sống không còn lâu, vạn nhất ngày nào đó ở ra giám, mạch bọn hắn không phải là do hắn làm chủ sao. Không thể không nói thủ đoạn Diệp Du khác biệt. Hắn kiên nhẫn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại đứng ra cũng không phải là bởi vì một câu của Diệp Phong, mà là hắn âm thầm nhận được một chút tin tức đáng tin. Gia chủ, đại trưởng lão những năm này vì gia tộc làm ra cống hiến mọi người đều thấy ở trong mắt, ta tin tưởng đại trưởng lão có thể dẫn gia tộc đi càng xa. Ta cũng tin đại trưởng lão, nếu như gia chủ thực lượng trước, ta cảm thấy đại trưởng lão là thích hợp nhất. Các vị trưởng lão nói không sai, gia chủ ngài là định hải thần châm mạch chúng ta. Không nên đem tất cả tâm tư đều lãng phí ở thế tục mà nên dốc lòng tu luyện. Nhìn thấy Diệp Phong không nói, các đại trưởng lão sau lưng Diệp Du cũng nhao nhao đứng ra, không chút do dự ủng hộ đại trưởng lão. Hôn trướng, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phong còn chưa mở miệng Diệp Hải đã gầm hét lên,

Diệp Chấn Thiên hít một hơi lạnh, thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đã quên thống khổ cánh tay bị gãy, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Điện chủ. Chiến hồn điện trưởng lão sau lưng Diệp Chấn Thiên nhìn cánh tay phải Diệp Chấn Thiên vỡ vụn liền trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn ai cũng biết Diệp Chấn Thiên là chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn hắn không có sức hoàn thủ, trừ phi thực lực đối phương phải vô cùng khủng bố. Lúc ánh mắt bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, lại nhìn thấy một tiểu thạch đầu lơ lửng giữa không trung, trừ cái đó ra lại cũng không có những người khác. Chẳng lẽ chính là thạch đầu tiểu nhân tổn thương Diệp Chấn Thiên? Nghĩ vậy, đám người không ít người lộ ra vẻ cổ quái, tựa như đều không tin Diệp Chấn Thiên bị một tiểu thạch đầu đánh bại. Bất quá sau một khắc, tất cả ánh mắt mọi người đều bị một đạo thanh âm hấp dẫn, chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên hướng trên diễn võ trường đi đến, rơi vào trước mặt một hắc bào thanh niên, cung bái nói: "Thiếu chủ, thiếu chủ." Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, Diệp Phong phản bội chiến hồn điện, vậy mà là vì một người trẻ tuổi. Phần lớn người không thể nào hiểu được Diệp Phong, chỉ có Diệp Chấn Thiên minh bạch người trẻ tuổi kia bất phàm, bởi vì hắn đều nhìn không thấu đối phương. Rất hiển nhiên, hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, không, nói cho đúng là linh hồn phân thân Tiêu Phàm. "Ha ha, Diệp Phong, ngươi là lão hồ đồ sao? Vậy mà kêu tiểu tử này là thiếu chủ." Diệp Lâm càng cười càng rỡ hơn, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. "Lâm huynh, đa tạ ngươi sớm báo tin cho ta, hơn nữa vừa rồi còn bồi ta kéo dài thời gian, bằng không ta cũng đợi không được thiếu chủ đến." Diệp Phong lại không những không giận mà còn cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt mọi người chiến hồn điện nhao nhao rơi vào trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm là kẻ thứ nhất đi tới diễn võ tràng, hơn nữa còn cố ý cùng Diệp Phong chiến đấu một trận, chẳng lẽ Diệp Lâm cũng cảm giác có chút không thích hợp, thậm chí ngay cả hắn cũng kém chút tin Diệp Phong nói, sau đó bỗng nhiên giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói: "Điện chủ, ta..." "Chết." Không đợi hắn mở miệng, Diệp Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một chưởng đánh vào trên đầu Diệp Lâm. Đầu Diệp Lâm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung, cỗ thi thể không đầu đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Thấy cảnh này, toàn bộ đám người đều câm như hến, chỉ có Diệp Phong lại khẽ mỉm cười nói: "Điện chủ đại nhân, ta chỉ là cùng Diệp Lâm nói đùa mà thôi, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy?" "Lục đạo." Chương 1393, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện. Lời nói Diệp Phong quanh quẩn tại hư không, nghe vào trong thai Diệp Chấn Thiên chói thai như vậy, hắn như thế nào không biết mình bị Diệp Phong đùa nghịch. Diệp Lâm cũng không phải là đến báo tin cho Diệp Phong, chẳng qua là cùng Diệp Phong có thủ, sớm tới đây là vì tránh Diệp Phong chạy trốn mà thôi. Về phần vừa mới chiến đấu, Diệp Chấn Thiên cũng nhìn ở trong mắt, đây chính là chiêu chiêu chí mạng, căn bản không phải vì kéo dài thời gian. Diệp Chấn Thiên nào sẽ nghĩ đến, mình cũng có một ngày bị Diệp Phong đùa nghịch, thế nhưng hắn giờ phút này lại không thể làm gì, tiểu thạch đầu làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Vừa mới giết chết Diệp Lâm, hắn cũng chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng một cái mà thôi. "Diệp Phong, ngươi rất không tệ." Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, hắn đứng chắp tay, cực kỳ nghiêm túc nói. Tất cả vừa nãy hắn đều thấy ở trong mắt, thực lực Diệp Phong có lẽ không ra sao, nhưng hắn đối với bản thân chân thành là đáng quý, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tốt. Hắn nháo trò như thế, trong nháy mắt liền đem kẻ phản loạn trong gia tộc cho nắm chặt ra, những người này Tiêu Phàm cũng không dự định cứu bọn hắn. Nếu như Diệp Chấn Thiên thực muốn giết bọn hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản, nhất là Diệp Du, người như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía sau chọc một đao. Đây là việc thuộc hạ nên làm. Diệp Phong liền vội vàng lắc đầu, sau một khắc, hắn cảm giác đầu mình trong nháy mắt nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Đa tạ thiếu chủ." Diệp Phong hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà giải trừ khống chế tư tưởng đối với bản thân, cái này khiến hắn như được đại xá, bởi vì chỉ có Tiêu Phàm thực sự tin tưởng hắn mới có thể làm như vậy. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bản thân trải qua thống khổ cũng không tính là gì, hắn thậm chí có chút may mắn bản thân lúc trước bị Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật. "Bảo bọn hắn đều không nên phản kháng, ta mang bọn hắn rời đi." Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ba ngày, bản thể còn không có xuất hiện, hắn hiện tại cũng có chút bận tâm. "Vâng." Diệp Phong rất nhanh liền an bài xuống dưới, trước đó lựa chọn đội hình đứng ở bên Diệp Phong, những người đó lại vô cùng kích động, đều rất giống tại quỷ môn quan đi một vòng. Mà người Diệp Du một phương, tất cả đều mặt xám như cho, bởi vì Diệp Phong đây là chuẩn bị từ bỏ bọn hắn. "Gia chủ, chúng ta đều là tộc nhân ngươi, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta." Diệp Du là kẻ thứ nhất nhức đầu kêu lên, hắn không muốn chết ở chỗ này. "Đúng vậy a gia chủ, vừa nãy chúng ta bị mỡ heo chẻ tâm, chúng ta sai. Ngài đừng trơ mắt nhìn chúng ta chịu chết. Gia chủ, van cầu ngươi mau cứu chúng ta, về sau chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối với gia chủ." Tất cả người Diệp Du một phương đều kinh hoàng, rất nhiều người trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trước mặt tử vong, cái gì tôn nghiêm, uy tín đều bị ném lên 9 tầng mây, bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống tiếp. Thần sắc Diệp Phong lại bất động, trước đó những người này đều hận không thể đem Diệp Phong hắn đuổi đi, bây giờ lại còn có mặt mũi cầu hắn. Có thể từ một gia chủ tiểu gia tộc lăn lộn đến chiến hồn điện bắt trưởng lao chứng tỏ Diệp Phong cũng là người ngoan tuyệt, hắn tin tưởng, cho dù còn lại 1.000 người này, bọn hắn mạch này cũng có thể so với 3.000 người phát triển càng nhanh hơn. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm nhìn Diệp Phong, cũng không có nói thêm cái gì, tất cả trước đó hắn đều thấy ở trong mắt, hắn chỉ là một người đứng xem, cũng lười đi đánh giá. Huống chi, Diệp Du muốn giết bọn hắn, cũng là Diệp gia thì tối đa cũng chính là đấu tranh nội bộ mà thôi. Không thể để sự tình nội bộ cho Tiêu Phàm hắn đi quản, Tiêu Phàm hắn không phải là kẻ bá phải. Chuẩn bị sẵn sàng, những người này. Diệp Phong khẽ cắn môi, ngữ khí thập phần chắc chắn nói. Tiêu Phàm gật đầu, hồn lực đảo qua người bên trái trên diễn võ trường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ những người này biến mất, hiển nhiên là bị hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các. Đa tạ thiếu chủ. Diệp Phong cung kính một xá nói, 1.000 người này bị đưa đi cũng đại biểu bọn hắn mạch này không sẽ không bị diệt tộc. Người đi vào trấn an bọn hắn, không được chạy loạn, cũng không được lộn xộn một ngọn cây cọng cỏ bên trong. Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh, đưa tay vung lên, Diệp Phong cũng tại chỗ biến mất. Tất cả đám người Diệp Du đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, rất nhiều người chuẩn bị vụng trộm rời đi, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng cường đại ép không thể động đậy. Bên người Tiêu Phàm cũng chỉ còn lại Tiêu Linh Nhi, Sở Phiên cùng Tiểu Kim, Thạch Thánh vẫn như cũ đứng sừng sững trên không trung, thần sắc đạm mạc nhìn Diệp Trấn Thiên, tựa như chỉ cần hắn có hành động, Thạch Thánh liền chuẩn bị diệt hắn. Người rốt cuộc là ai? Hồi lâu, Diệp Trấn Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ta không thích ngẩng đầu nói chuyện. Tiêu Phàm nhạt nhưng mà rắn, quét Diệp Trấn Thiên một cái, đồng thời, Thạch Thánh lần nữa đập ra, điều này dọa Diệp Trấn Thiên kêu to một tiếng. Đám người lần này rốt cục nhìn thấy là ai xuất thủ, chính là Tiểu Thạch Đầu, tốc độ kia giống như thiểm điện, hoàn toàn vượt qua mọi người nhận biết. Không ít người nghe vậy không chút do dự hướng về mặt đất. Nơi nào còn dám đứng ở trên không nhìn xuống Tiêu Phàm hắn. Xui xẻo nhất chính là Diệp Trấn Thiên, nhìn thấy Thạch Thánh đánh tới, hắn lại giận, bản thân dù sao cũng đường đường là chiến thánh cảnh cường giả, lại bị người không nhìn như thế. Coi như ngươi có mạnh hơn thì như thế nào, ta cũng là cường giả chiến thánh cảnh tối đỉnh, chẳng lẽ còn thực sợ ngươi hay sao? Phẫn nộ, hắn lại một trường oanh ra, lần này cơ hồ điều động toàn bộ lực lượng, thiên địa chi uy bộc phát, hư không vỡ nát. Cùng Thạch Thánh liều mạng. Sở Phiên kinh ngạc nhìn Diệp Trấn Thiên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Khoe miệng Tiêu Phàm cũng giật một cái, cho dù là hắn nắm giữ tu la thần thể cũng không dám khinh thị sức mạnh thân thể Thạch Thánh A, hắn thực không biết Diệp Trấn Thiên lấy dũng khí từ nơi nào. Ẩm. Một tiếng nổ vang, Diệp Trấn Thiên lại cùng Thạch Thánh đâm vào cùng một chỗ, bất quá lần này cánh tay Diệp Trấn Thiên không có bẻ gãy, mà là trực tiếp bị Thạch Thánh một quyền oanh tạc. A. Trong miệng Diệp Trấn Thiên phát ra tiếng kêu thảm như giết heo, hai mắt đỏ bừng. Kinh khủng nhìn Thạch Thánh đối diện, sắc mặt Thạch Thánh như thường, bất quá bên trong ánh mắt lại là vẻ khinh miệt. Dám theo hắn so nhục thân, đây không phải muốn chết sao? Những người khác nhìn về phía Thạch Thánh cũng biến thành vô cùng sợ hãi, đây là quái vật gì, làm sao đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả Diệp Trấn Thiên đều không phải là đối thủ. Hai quyền liền phế hai cánh tay Diệp Trấn Thiên, đây quả thực quá biến thái. Thạch Thánh đã như thế, thanh niên mặc áo đen mệnh lệnh hắn xuất thủ lại biết bao cường đại đây. Chiến hồn điện điện chủ còn thích đứng ở trên không sao. Thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, khoe môi nết lên cười tủm tỉm. Nhìn thấy Tiêu Dung này, Diệp Trấn Thiên không khỏi lạnh run, hắn thấy, đó nhất định chính là nụ cười ma quỷ. Nếu như không có đan dược đỉnh cấp, cánh tay hắn xem như triệt để phế, muốn khôi phục phải cực kỳ gian nan. Diệp Trấn Thiên rất muốn quay người rời khỏi, nhưng Tiêu Phàm cũng không có ý để cho hắn rời đi, hắn cũng không dám tự tiện rời đi, giờ phút này trong lòng Diệp Trấn Thiên biệt khuất đến cực điểm. Hít sâu một cái, Diệp Trấn Thiên vẫn là chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có ý tứ giết hắn, bằng không mà nói, cái mạng hắn cũng sớm đã không còn. Cái này còn tạm được. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, bất quá chỗ sâu đáy mắt lại đột nhiên lóe qua vẻ ngưng trọng. Chương 1394, chiến thần đánh tới. Trong không gian chiến hồn đen kịt vô cùng, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, vẹn vẹn đã qua một ngày, một đám hung thú trở nên có chút nóng nảy, dù là Kim Giáp Thiên Long áp chế bọn chúng cũng thỉnh thoảng gầm thét. Tiêu Phàm ngược lại là thập phần bình tĩnh, hắn đứng sừng sững ở bên trong một vùng tăm tối, cảm thụ được hồn lực không gian tối tăm ba động, trong lòng đã có thu hoạch. Thậm chí, hắn đã có thể hoàn toàn xác định, chiến hồn sinh ra hẳn là có quan hệ cùng hồn văn. Tiêu Phàm luôn cảm giác mảnh không gian này tương lai vô cùng có khả năng uy hiếp được hắn, trong lòng hắn âm thầm quyết định, vô luận như thế nào đều phải hủy diệt mảnh không gian này. Đến,

Cái này cũng từ một phương diện khác nhìn ra cựu thị chiến thần điện đối với Tu La Điện, cơ hồ đã đến cục diện không chết không thôi. Chạy! Phía trên không trung, có một nam tử mặc kim sắc chiến giáp tròng đêm ở miệng, hai mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu tất cả. Yên tâm, chạy không được, nghe nói hắn có một bộ phân thân, hẳn là tiến vào một cái không gian bí cảnh, bất quá may mắn chúng ta tới coi như kịp thời, bằng không mà nói, bản thể hắn cảm ứng được vị trí phân thân, thật có khả năng để chúng nó chạy. Một hắc bảo lão giả khác hơi có vẻ còn xuống mở miệng nói, con người vô cùng băng lãnh. Ngưng lại, hắc bảo lão giả lại nói ra. Chiến lao cựu lần trước là ăn thiệt thòi trên tay hắn, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đội trưởng, phương thức đệ bát đội chúng ta làm việc không phải liền là sư tử vô thỏ đều dùng toàn lực à, bằng không mà nói, điện chủ cũng sẽ không để cho chúng ta tới. Kim sắc chiến giáp nam tử nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mọi người biết rõ liền tốt. Ta không hy vọng nhiệm vụ lần này bị hủy ở trong tay chúng ta. Âm thanh hắc bảo lão giả lạnh lùng nói, đám người gật đầu, không dám có bất kỳ ý tứ ngỗ nghịch. Sau đó, ánh mắt hắc bảo lão giả bỗng nhiên rơi vào mấy người Diệp Chấn Thiên cách đó không xa, ngựa khí không cho phép phủ định nói. Ai là điện chủ chiến hồn điện, mang chúng ta đi chiến hồn điện. Chương 1395, Thiên Hỏa Khủng Bố. Bên trong vị trí không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các, Tiêu Phàm dung hợp ký ức linh hồn phân thân cũng biết chuyện gì vừa phát sinh. Thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Đến thật đúng lúc. Tiêu Phàm cười lạnh, vốn cho là người chiến thần điện mất mấy ngày mới có thể đến, cho nên để linh hồn phân thân sau 3 ngày mở ra Vạn Thánh Dược Các. Hắn không nghĩ tới là chiến thần điện vậy mà đến nhanh như vậy, đây là muốn đem bọn hắn vây chết trong không gian chiến hồn sao. Ca, ngươi nhìn cái kia. Đột nhiên, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nhìn không trung kêu lên. Nghe vậy, Tiêu Phàm đám người đều ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Lại nhìn thấy trên không toàn bộ không gian bí cảnh cũng giao đan sen bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, gần trong nháy mắt liền làm nhiệt độ hư không tăng lên tới một cái cấp độ đáng sợ. Như thế không cần bao lâu, mảnh không gian bí cảnh này đều sẽ bị đốt luyện không còn, đây chính là chỗ bá đạo cùng đáng sợ của tinh đấu luyện không trận. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hối hận, sớm biết rõ như thế liền nên để linh hồn phân thân sớm một chút mở không gian bí cảnh ra, kể từ đó bọn hắn cũng có đủ thời gian rời khỏi chiến hồn thánh thành. Hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, việc cấp bách là như thế nào vượt qua khốn cảnh này. Các ngươi đều ở chỗ này. Nhìn phía xa không ít cỏ cây cũng bắt đầu khô héo, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Muốn rời đi nơi này, mấu chốt vẫn là ở không gian chiến hồn, Tiêu Phàm nhất định phải lập tức từ không gian chiến hồn nghĩ biện pháp rời đi. Lúc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trong không gian chiến hồn, toàn thân hắn thiêu đốt lên kim sắc vô tận chi hỏa cũng thập phần bá đạo, tùy tiện lại đem bạch sắc thiên hỏa ngăn cản ở ngoài. Chẳng lẽ vô tận chi hỏa cũng là một loại thiên hỏa? Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. Bất quá bây giờ lại không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu vô tận chi hỏa, con người hắn đánh giá mảnh không gian này, trong con mắt lạc ấn lấy biển lửa đầy trời, trong đầu lóe nguyên một đám suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp rời đi nơi này. Sau một khắc, trong con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên lóe qua một vòng huyết sắc, Tu La thần nhãn hiển hóa, đồng thời Tiêu Phàm vận chuyển toàn thân Tu La thần lực. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ trong con người bắn ra. Hai đám huyết quang giống như cực quang cắt hư không mãnh liệt rung rung, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. So với lần thứ nhất mở mắt, uy lực Tu La thần nhãn kém hơn rất nhiều, bất quá Tu La thần nhãn cũng không phải dùng như thế. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Tu La thần nhãn chỉ có lần thứ nhất mở mắt mới đáng sợ như thế, nhưng đây chỉ là lần duy nhất. Hoặc giả nói là bởi vì lực lượng tụ tập mấy tháng đạt tới một cái đỉnh điểm sau đó mới bộc phát, uy lực có thể thấy. Năng lực bản thân hắn kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy, cũng không đạt được cấp độ miểu sát chiến thần cảnh. Theo thời gian trôi qua, vô tận chi hỏa quanh thân Tiêu Phàm bị áp chế càng ngày càng lợi hại, uy lực bạch sắc thiên hỏa càng ngày càng mạnh, như thế tất nhiên kiên trì không được bao lâu, vô tận chi hỏa đều có thể bị nuốt diệt. Thiên hỏa đáng sợ vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, tinh đấu luyện không trận cũng cực kỳ bá đạo. Chỉ cần là tất cả bên trong mảnh không gian này đều đào thoát không được thiên hỏa đốt luyện. 20 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm rốt cục có chút tiếp nhận không được, trong nháy mắt triệt hồi vô tận chi hỏa, ngay lúc đó, trong tay thêm ra một tôn tiểu đỉnh tinh xảo đặc sắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, Tiêu Phàm lách mình nhảy vào trong đó, thiên hỏa mãnh liệt mà tới, bắt đầu nhanh chóng đốt luyện. Tiêu Phàm hiện tại chỉ hy vọng càn khôn định thiên đỉnh có thể kiên trì lâu một chút, bên ngoài là chiến thần nhưng Tiêu Phàm ngược lại là không sợ hãi. Bởi vì chỉ cần có thể xé mở hư không, hắn liền có thể tùy tiện rời đi. Làm hắn vui mừng là càn khôn định thiên đỉnh vậy mà thực ngăn trở bạch sắc thiên hỏa đốt luyện, mặc dù nhiệt độ có chút cao nhưng còn trong giới hạn Tiêu Phàm chịu đựng. Hơn nữa, có càn khôn định thiên đỉnh ngăn cản, tiểu thiên địa cùng hai không gian bí cảnh bên trong thiên hỏa, Tiêu Linh Nhi bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này, con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào phía trên một xích hồng sắc hỏa diễm lớn cỡ bàn tay, ánh sáng lóe qua, đoàn xích hồng sắc hỏa diễm không đặc biệt, chính là hồn thiên tinh hỏa toa. Tinh hỏa, không phải cũng là một loại thiên hỏa sao? Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, hồn lực bọc lấy xích hồng sắc tinh hỏa liền bắt đầu luyện hóa. Đoàn tinh hỏa này có thể so sánh với thiên hỏa bên ngoài ôn thuần hơn rất nhiều, thiên hỏa bên ngoài táo bạo tới cực điểm, dưới chiến thần cảnh đã hiếm có địch thủ. Thậm chí, cho dù chiến thần cảnh ngộ đến thiên hỏa này đoán chừng cũng có khả năng bị đốt cháy đến chết. A, tốc độ luyện hóa làm sao nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hồn thiên tinh hỏa toa dù sao cũng là cấp bậc thần binh, muốn triệt để luyện hóa là cực kỳ gian nan. Những ngày qua Tiêu Phàm cũng thử qua nhiều lần, đáng tiếc cuối cùng đều không thành công, cho nên liền dứt khoát bỏ vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện tốc độ bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa rất nhanh. Chỉ một lát sau liền đã luyện hóa một nửa. Hẳn là linh hồn chi lực tăng cường, còn có chính là thiên hỏa đốt luyện càn khôn định thiên đỉnh cũng tăng tốc độ ta luyện hóa. Tiêu Phàm rất nhanh liền có được một đáp án. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm cười khổ, không nghĩ tới thiên hỏa vậy mà cũng trợ giúp bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, cái này mặc dù coi là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi. Coi như luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa liền có thể ngăn cản thiên hỏa sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến có thể ngăn cản thiên hỏa, hắn chỉ muốn biết rời khỏi nơi này phải làm như thế nào, dù sao, thiên hỏa sẽ đốt luyện 4 ngày, người bình thường căn bản chịu không nổi. Tiêu Phàm thử nghiệm bố trí hư không trận văn, nhưng vượt quá hắn dự liệu là hư không trận văn vừa mới hiển hóa lại biến mất không còn một mảnh, rất hiển nhiên, muốn thông qua hư không trận văn rời đi là không có khả năng. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục đắm chìm trong hồn thiên tinh hỏa toa luyện hóa, Tiêu Phàm đã quên thời gian. Cũng căn bản không muốn đi cố ý nhớ thời gian, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là dày vò. Hô! Đột nhiên, quanh thân Tiêu Phàm bị xích hồng sắc hỏa diễm bao vây lấy, xích hồng sắc hỏa diễm tựa như một cái tua bin nhanh chóng xoay tròn, làm Tiêu Phàm có loại cảm giác phá không ra. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn thiên tinh hỏa toa tuyệt đối sẽ đạt tới một cái tốc độ đáng sợ, nếu như không phải mảnh không gian này bị phong tỏa, Tiêu Phàm tự tin có thể lập tức xé rách hư không rời đi nơi này. Nhiệt độ trong càn khôn định thiên đỉnh càng ngày càng cao, mồ hôi Tiêu Phàm đã chảy ướt lưng, mồ hôi trên trán như là nước chảy lan xuống. Hắn không biết đi qua bao lâu, nhưng cái này đã nhanh vượt qua phạm vi hắn chịu đựng, dù là thành công luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ kinh hỉ gì. Sau đó hắn lại thi triển ra vô tận chi hỏa bao lấy bản thân, đem sóng nhiệt ngăn cản ở ngoài, sắc mặt Tiêu Phàm khó coi, cứ như thế hắn cảm giác bản thân sẽ bị luyện chế thành than đan. Tâm thần hắn đắm chìm trong tu la truyền thừa. Đây là hy vọng duy nhất, nếu như không nghĩ ra biện pháp rời đi, hắn nhất định sẽ bị thiên hỏa đốt chết ở chỗ này, thiên hỏa khủng bố không phải hắn một chiến thánh cảnh có thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, tự nhủ. Vô tận chi hỏa vậy mà cũng là một loại thiên hỏa, chỉ là bởi vì đi qua vô số tuế nguyệt đã chậm rãi biến yếu mà thôi, đã như vậy, nó lại có thể thôn phệ thiên hỏa khác để mạnh lên hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trong con ngươi thâm thúy hiện lên một vòng ánh sáng hy vọng. Chương 1396, Thiên Hỏa Luyện Thể. Trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại tràng cảnh lần trước dùng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh thu hồn thiên tinh hỏa toa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở nắp Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Chỉ một thoáng, bạch sắc thiên hỏa nóng bỏng mãnh liệt tràn vào, cùng nhau so với trước vậy mà còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Tinh đấu luyện không trận không ngừng rút ra thiên hỏa, trong vòng 4 ngày, mức độ nguy hiểm chắc chắn đạt tới một cái đỉnh điểm, về sau cũng có thể sẽ thành yếu. Chỉ cần chống nổi lúc đỉnh điểm thì Tiêu Phàm có hy vọng sống sót, bất quá Tiêu Phàm không dám đánh cược, ai biết rõ thời điểm thiên hỏa cường đại nhất, hắn có thể ngăn cản được hay không cũng là ẩn số. Bang một tiếng, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lần nữa phong bế, Tiêu Phàm thúc giục vô tận chiến hồn nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, trước đó Tiêu Phàm cũng thử qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá, lúc trước thôn phệ chỉ là vô tận chi hỏa tàn diễm, những tàn diễm này vốn chính là thuộc về vô tận chiến hồn, cho nên với hắn mà nói cũng không phải là áp lực quá lớn. Nhưng hiện tại khác biệt, thiên hỏa là vật vô chủ, nó cực kỳ bạo động cùng hung lệ, nhất là thời điểm bị người luyện hóa, nó bắt đầu không ngừng dãy rủa. Thiên hỏa đạt tới cấp độ này hiển nhiên cũng có khả năng đã sinh ra một tia linh trí, đủ để cho nó sinh ra một loại bản năng cựu địch cùng tự vệ. Tiêu Phàm luyện hóa cố hết sức, tốt ở chỗ thiên hỏa cũng không phải là rất nhiều, còn trong giới hạn chịu đựng. Quanh người hắn còn quấn hồn thiên tinh hỏa toa, khiến Tiêu Phàm kinh dị là hồn thiên tinh hỏa toa vậy mà cũng rút ra lực lượng thiên hỏa lớn mạnh tự thân. Hồn thiên tinh hỏa toa lại có thể tự động thôn phệ thiên hỏa. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên.

khẳng định có thể nhìn thấy trên khung xương ánh vàng rực rỡ đã bắt đầu lưu động huyết sắc, có huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng. Đây chính là lực lượng đệ tứ trọng bất hủ chi lực, cho dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng xương khô thịt tươi còn có thể làm được. Xung quanh Tiêu Phàm xuất hiện mấy trăm miếng thần thạch, tâm thần hắn dẫn ra bạch thạch, khôi phục nhanh chóng huyết nhục toàn thân. Ở ngoại giới, hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ tinh đấu luyện không trận triệt để phá vỡ, làm thế nào mới có thể sống sót. Phải biết, mấy người kia đều là cường giả chiến thần cảnh, mà hắn lại lợi hại như thế nào cũng chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh. Cảm nhận được hỏa diễm bốn phía nhanh chóng giảm bớt, tốc độ huyết nhục Tiêu Phàm khôi phục cũng bắt đầu tăng tốc, huyết nhục trọng sinh còn thiêu đốt hỏa diễm. Có lẽ ta cũng nên cho bọn hắn nếm thử mùi vị của thiên hỏa. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Lục đạo. Chương 1397, ta sợ cái miệng quả này của ngươi. Sáu người chiến lao bắt nhìn hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, thân xác mấy người cũng trở nên ngưng trọng vô cùng, trước đó hỏa cầu đạt tới mấy trăm trượng, nhưng hiện tại cũng chỉ bằng một gian nhà nhỏ. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy càn khôn định thiên đỉnh lơ lửng bên trong thiên hỏa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nên chết đi. Một người trong đó mở miệng, đến thiên hỏa chiến thần cảnh bọn hắn cũng không dám ngạnh bính, một chiến thánh cảnh làm sao có thể sống sót. Đừng quên, hắn nắm giữ vô tận chi hỏa, bản thân vô tận chi hỏa đã là thiên hỏa. Âm thanh chiến lao bát lạnh lùng nói, hắn không cho rằng Tu La Điện điện chủ dễ dàng chết như vậy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trở lên ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu. Chậm rãi, thiên hỏa bên trong hỏa cầu bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, liền tựa như hỏa diễm chậm rãi dập tắt, theo hỏa diễm biến mất, bốn phía không gian cũng biến thành hắc ám. Bất quá đối với chiến thần cảnh mà nói, nơi này vẫn sáng như ban ngày, cũng không có cái gì khác biệt. Phốc phốc. Hỏa cầu đột nhiên xuất hiện từng đạo liệt phùng, tinh đấu luyện không trận rốt cục bị phá vỡ, đồng thời một sợi thiên hỏa cuối cùng cũng tiêu tán trên không trung, chỉ có tiểu đỉnh óng ánh trong suốt còn lơ lửng giữa không trung. Sáu người chiến lao bát đứng sừng sững trên hư không nhìn chằm chằm càn khôn định thiên đỉnh, nhưng nơi đó căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Lão Lục, ngươi đi xem thử, bảo những người khác khóa hư không lại. Chiến lao bát lạnh lùng nói. Mặt khác, cẩn thận đề phòng. Vâng, đội trưởng. Đám người gật đầu, chiến lao bát nói năm người thi triển thủ đoạn phong cấm không gian bốn phía. Sau đó nam tử mặc kim sắc chiến giáp chậm rãi hướng về càn khôn định thiên đỉnh, tốc độ của hắn rất chậm, cũng không có buông lỏng cảnh giác, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì người hắn muốn ứng phó là điện chủ Tu La Điện. Những người khác cũng nín thở ngưng thần chờ đợi, lặng lặng thủ hộ tại bốn phía càn khôn định thiên đỉnh, sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Kim sắc chiến giáp nam tử đi đến trước mặt càn khôn định thiên đỉnh lấy ra một chuôi bảo kiếm hướng lấy cái nắp, tốc độ của hắn rất nhanh. Hô xùy. Cái nắp vừa mở ra, đột nhiên một mảnh bạch sắc hỏa diễm từ bên trong càn khôn định thiên đỉnh bốc lên, hướng về bốn phía mãnh liệt tràn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên hỏa. Kim sắc chiến giáp nam tử kinh hô một tiếng, trước tiên muốn chạy trốn, nhưng mà hắn cách càn khôn định thiên đỉnh quá gần, thiên hỏa tới cũng thập phần ngoài dự liệu, trong nháy mắt đã bao phủ trên người hắn. Kim sắc chiến giáp trên người hắn trong nháy mắt bốc cháy lên, ngay sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, thiên hỏa khủng bố biết bao, đây chính là liền chiến thần đều có thể giết chết. Tốc độ phản ứng 5 người khác rất nhanh, trong nháy mắt liền rời khỏi phạm vi thiên hỏa đến nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá, kim sắc chiến giáp nam tử lại chẳng tốt đẹp gì, thiên hỏa vẫn đốt cháy hắn, vô luận như thế nào đều không dập tắt được. Cũng đúng lúc này, càn khôn định thiên đỉnh biến mất, một đạo thân ảnh từ bên trong thiên hỏa hiện lộ, trên mặt hiện lên một vòng tà tà, quanh thân càng hiện lên hỏa diễm xích hồng sắc nhàn nhạt. Chiến thần điện thật đúng là để mắt ta, vậy mà để 6 chiến thần cảnh tới đối phó ta, tư vị thiên hỏa dễ chịu chứ? Thanh âm băng lãnh từ bên trong thiên hỏa truyền đến, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tiếp tục phong kín hư không, đừng để hắn trốn vào không gian bí cảnh. Lao Ngũ, ngươi đi làm thịt hắn. Chiến lao bát hét lớn một tiếng, cũng không lo kim sắc chiến giáp nam tử chết sống, nhiệm vụ hàng đầu của bọn hắn là giết chết Tiêu Phàm. Trong đó một thanh bảo lão giả lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới, bốn chiến thần cảnh vây nhốt hư không, xem ra Tiêu Phàm cũng không có khả năng phá vỡ hư không để chạy. Tạm biệt. Trên mặt Tiêu Phàm lóe qua vẻ khinh thường, đột nhiên xích hồng sắc hỏa diễm quanh thân bắt đầu nhanh chóng chuyển động, giống như một phong hỏa luân điên cuồng xoay tròn. Phốc một tiếng, hư không đống nhiên bị xé rách, Tiêu Phàm hóa thành một vệ sáng hướng về khe không gian phóng đi. Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa. Đám người nhìn một cái liền nhận ra hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm, sắc mặt đều khó coi. Lấy thực lực bọn hắn phong cấm hư không, trong thời gian ngắn tính cả chiến thần cảnh đều chưa chắc có thể tùy tiện đào thoát, nhưng Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa thì khác. Đây chính là thần binh liền hư vô phong bạo đều có thể xé nát vượt qua không gian, há lại sẽ sợ bọn hắn phong tỏa. Chết! Thanh bào lão giả quát một tiếng như sấm, tốc độ đông tăng tốc, hướng về Tiêu Phàm trong hư không đánh ra một trường, Chiến Lao Bát bọn hắn thấy thế cũng không chút do dự cùng đi theo. Mặc dù xé mở hư không nhưng tốc độ Tiêu Phàm hiện tại không nhanh bao nhiêu, bọn hắn còn có cơ hội chém giết Tiêu Phàm, nếu để cho hắn khống chế hồn thiên tinh hỏa toa toàn lực vượt qua, coi như chiến thần cảnh cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Đến rất tốt. Tiêu Phàm quay đầu nhìn hư không liệt phùng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu đạt được. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, xúc cái nắp lên, bạch sắc hỏa diễm từ bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đổ xuống, trong nháy mắt ngăn chặn hư không liệt phùng. Lúc này, Thanh Bảo lão giả vừa lúc xuống tới, nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm đầy trời liền hít một hơi lạnh, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không thể trong nháy mắt ngừng lại. Mà hậu quả không thể ngừng lại chính là xông vào bên trong bạch sắc hỏa diễm, nếu như chỉ là hỏa diễm phổ thông thì không nói gì, bọn hắn không sợ hãi, nhưng mấu chốt là đây chính là thiên hỏa. Vừa nãy kim sắc chiến giáp nam tử bị thiên hỏa thiêu đến tiêu thảm. Đám người Chiến Lao Bát tới sau, lúc thấy thiên hỏa trong nháy mắt liền dừng lại, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Bảo lão giả xông vào bên trong thiên hỏa. A! Lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, đám người Chiến Lao Bát hít một hơi lạnh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng loại đau khổ bị thiên hỏa đốt luyện này. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Chiến Lao Bát phẫn nộ gầm thét, hai mắt muốn nước, bọn hắn đều trải qua vô số sinh tử ma luyện. Nhưng bị một chiến thánh cảnh hậu kỳ đùa giỡn như thế còn là lần thứ nhất. Đương nhiên, việc này cũng là do bọn hắn khinh thị thực lực Tiêu Phàm, nếu như bọn hắn cẩn thận một chút cũng sẽ không phát sinh việc này. Tới giết ta đi. Tiêu Phàm lại là không có lập tức rời đi, ngược lại cười tủm tỉm nhìn mấy người Chiến Lao Bát. Lão nhị, ngươi theo ta cứu Lao Ngũ cùng Lao Lục, Lao Tam Lao Tứ, các ngươi đi giết hắn. Chiến Lao Bát phẫn nộ quát, dứt lời. Hắn liền cùng một lão giả khác đi cứu Thanh Bảo lão giả cùng kim sắc chiến giáp nam tử bị thiên hỏa đốt cháy. Nhưng làm hắn thất vọng là hai người kia lại bất vi sở động, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có một chút kiêng kỵ nhìn Tiêu Phàm. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chiến Lao Bát phẫn nộ nói. Đội trưởng, chúng ta. Hai hắc y nhân thần sắc lấp lóe không yên, quả thực là không dám đi qua. Hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, các ngươi có gì phải sợ? Chiến Lao Bát một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chúng ta cũng không phải sợ hắn, mà là sợ thiên hỏa, ngươi ngay từ đầu để lão Lục đi qua, hắn bị thiên hỏa đốt, về sau lại để cho lão Ngũ đi qua, lão Ngũ cũng bị thiên hỏa đốt. Hiện tại để cho chúng ta đi qua, ai biết trên người gia hỏa kia còn có thiên hỏa hay không, hắn hiện tại không kiêng nể gì cả đứng ở đó, rõ ràng là có chỗ ỷ vào, chúng ta không muốn bị thiên hỏa đốt đâu. Hai người áo đen trong thầm nghĩ lòng âm, bất quá lời này bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Các ngươi... Nhìn thấy hai người vẫn bất động như cũ, Chiến Lao Bát thật giận, đường đường chiến thần cảnh vậy mà sợ hãi một chiến thánh cảnh, nếu nói ra ngoài, mặt bọn hắn còn để nơi nào. Kỳ thật bọn hắn không phải sợ ta, sợ là miệng quạ đen của ngươi, ngươi để ai lên thì. Ngọt gì hòa người đó không may, chậc, không cùng các ngươi chơi nữa, lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi cũng đều phải đem cổ rửa sạch sẽ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Sau đó xích hồng sắc hỏa diễm quanh thân tăng vọt, hóa thành một khỏa lưu tinh bắn vào hư vô chỗ sâu. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Chương 1398, Giáng Lâm Tây Vực. Đám Chiến Lao Bát trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, mấy người vô cùng phẫn nộ, trong lòng kìm nén một cỗ lệ khí ngập trời, trước đó bọn hắn còn giễu cợt bọn Chiến Thiên Cửu, nhưng mà hiện tại bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm không chết cũng liền thôi, còn kém chút bồi tính mạng mình, bọn hắn so với Chiến Thiên Cửu đều xui xẻo hơn rất nhiều. Hồi lâu, bọn Chiến Lao Bát rốt cục dập tắt thiên hỏa trên người hai người kia, nếu như không phải chiến thần cảnh, hai người đoán chừng đã sớm bị thiêu chết. Đội trưởng, lần này là ta chủ quan. Kim sắc chiến giáp nam tử cúi đầu, chiến giáp hắn cũng đã bị cháy sạch, trên người nhiều chỗ cháy đen, tràn ngập mùi thịt khét. Nói những thứ này đều không có giá trị, hiện tại hắn đã trốn, chúng ta muốn giết chết hắn cũng rất khó. Chiến hồn đại lục lớn như vậy, ai cũng không biết hắn sẽ từ nơi nào tiến vào. Hiện tại chúng ta phải báo cáo cho điện chủ, tận lực giảm bớt trách nhiệm. Chiến Lao Bát hít sâu một cái nói. Kim sắc chiến giáp nam tử khinh thường Tiêu Phàm. Hắn làm sao không phải khinh thường Tiêu Phàm đây? Đội trưởng, việc này kỳ thật cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Thanh Bảo lão giả đột nhiên nói ra, hắn cũng bị đốt thành than cốc. Hả? Ánh mắt mấy người đều rơi vào trên người Thanh Bảo lão giả. Thứ nhất, tinh đấu luyện không trận là phân thân điện chủ tự mình bố trí, người bình thường cho dù là chiến thần cảnh đều tiếp nhận không được thiên hỏa đốt cháy, nhưng tu la điện chủ lại đào tẩu. Điều này nói rõ điện chủ phân thân bố trí trận pháp vốn chính là sai lầm. Thanh Bảo lão giả nói ra. Ngừng lại, hắn lại nói. Thứ hai, tinh đấu luyện không trận không đốt chết hắn cũng thôi, trên người hắn vẫn còn có hồn thiên tinh hỏa toa, các ngươi cũng đừng quên, hồn thiên tinh hỏa toa là của đội 9. Điểm thứ nhất đám người ngược lại không quan tâm,

động tác thập phần phiêu dật, mỗi một kiếm mặc dù nói không lên kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng lại trực chỉ chỗ chí mạng huyền tinh hàn dao. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con mắt màu vàng nóng cũng rơi vào trên người bạch y thanh niên. Tiểu Kim, ngươi biết người kia? Tiêu Linh Nhi khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cổ quái, theo ánh mắt hai người nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào trên người bạch y thanh niên. Biết. Tiêu Phàm gật đầu nói. Chúng ta đi giúp bọn hắn giết huyền tinh hàn dao. Tiêu Linh Nhi lách mình chuẩn bị xông lên, bất quá vẫn bị Tiêu Phàm giữ lại. Chờ một chút. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn ngược lại là rất muốn nhìn bạch y thanh niên bây giờ đến cùng trưởng thành đến cấp độ gì. Chương 1399, xung đột. Bên trong sân cốc, bốn đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng kiểm chế huyền tinh hàn dao. Huyền tinh hàn dao phẫn nộ gào thét, thân thể dao long to lớn nhanh chóng dãy rủa. Bốn phía cổ thụ sụp đổ, toái thạch bay tứ tung, nó phiền muộn tới cực điểm. Ba chiến thánh cảnh trung kỳ đã đủ làm nó chịu thiệt, nhưng nó cảm giác chiến thánh cảnh sơ kỳ bạch y thanh niên càng khó chơi hơn. Kiếm pháp hắn thập phần xảo trá, mỗi một kiếm đều có thể chém trúng chỗ yếu, cứ như thế nó sẽ phải lưu ở chỗ này. Vân Khê, ba người chúng ta kiềm chế nó, ngươi tranh thủ thời gian năm hơi lên lấy tính mệnh nó. Một người thanh niên mặc bạch sắt chiến giáp trong đó hét lớn. Không sai, bạch y thanh niên chính là Vân Khê, lúc trước Tiêu Phàm để hắn đi theo đám phong lang rời đi, nhưng mà vì ẻn Khê tìm kiếm muội muội Vân Phán Nhi của hắn nên tự động rời đi, không nghĩ tới lại đi tới Tây Vực. Thời gian 2-3 năm, từ Nam Vực đến Tây Vực. Đoán chừng Vân Khê cũng ăn không ít đau khổ, thực lực hắn cũng từ chiến đế cảnh đột phá đến chiến thánh cảnh. Nghe thanh niên bạch sắc chiến giáp nói, Vân Khê nhăn nhăn, cuối cùng vẫn gật đầu. Thanh niên bạch sắc chiến giáp thấy thế, trên mặt hiện lên một ý cười, sau đó cười lớn một tiếng. Chúng ta ba người cùng một chỗ áp chế nó. Phong Vân Trảm, Phi Tuyết, Long Khiếu Sơn Hà. Trừ Vân Khê, ba người khác hét lớn một tiếng, thi triển ra chiến kỹ bá đạo, từ ba phương hướng ép về phía huyền tinh hàng giao. Thiên địa chi thế đáng sợ gào rít giận dữ, hình thành một lực lượng tràng vực bá đạo vây khốn huyền tinh hàn dao. Vân Khê thấy thế, chân đạp bộ pháp, xông thẳng đến hàm dưới huyền tinh hàn dao. Đây là điểm yếu huyền tinh hàn dao, chỉ cần một kích chém chúng là đủ để diệt sát nó. Tốc độ của hắn rất nhanh, kiếm tùy thân động, thân theo gió động, một cái hô hấp liền xuất hiện ở trước mặt huyền tinh hàn dao. Ngang! Huyền tinh hàn dao nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ hàn băng chi khí, hư không trong nháy mắt đông kết. Hóa thành tường hàn băng lấp kín ở trước mặt Vân Khê. Phá! Vân Khê quát nhẹ một tiếng, mũi kiếm tách ra một đạo bạch sắc lợi mang, kiếm khí ngưng tụ phá không mà ra, tường hàn băng nhao nhao nổ tung, kiếm khí không giảm mảy may, thẳng đến hàm dưới huyền tinh hàn dao. Ầm! Lúc này, huyền tinh hàn dao đột nhiên cúi đầu, ngăn trở kiếm trong tay Vân Khê. Hồn chạm! Vân Khê phản ứng rất nhanh, thân thể tại hư không lật nghiêng một cái, thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Thân thể huyền tinh hàn dao to lớn hướng phía sau đẩy lui hơn mấy trượng, đầu càng là hướng về không trung vung đi. Phá thiên. Vân Khê thấy thế, thân thể như yến xẹt qua hư không cấp thiên kiếm, kéo kiếm hoa xông thẳng đến hàm dưới huyền tinh hàn dao. Hai kiếm này giống như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì ngập ngừng, không thể không nói Vân Khê tại kiếm đạo lĩnh ngộ xác thực không phải là người tầm thường có thể so sánh. Phốc phốc. Một đạo sắc bén kiên trì đâm vào hàm dưới huyền tinh hàn dao, sau đó xuyên qua đầu. Huyền tinh hàn dao ra sức gào thét, dãy rủa trước tử vong, làm lực lượng nó trong nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn. Lui. Thanh niên bạch sắc chiến giáp thấy thế, cùng hai người không khác chút do dự hướng về phía sau thối lui, mất đi khống chế, huyền tinh hàn dao lập tức cơ hồ phát cuồng, dao vĩ to lớn hung hăng quất hướng Vân Khê. Vân Khê chém giết huyền tinh hàn dao, nếu như bạch sắc chiến giáp thanh niên ba người lại áp chế hai cái hô hấp, hắn tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay thối lui. Nhưng mà bởi vì bạch sắc chiến giáp thanh niên dẫn đầu rút đi, lưu cho hắn thời gian đảo vòng căn bản không nhiều, huyền tinh hàn dao vùng vây dây chết, giờ phút này lực lượng tuyệt đối không kém gì chiến thánh cảnh hậu kỳ. Một kích này nếu như đánh trúng Vân Khê đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cẩn thận! Phía trên không trung, Tiêu Linh Nhi, Dịch Bằng, Sở Nguyệt bọn hắn thiếu chút nữa thì kêu ra, tim bọn hắn cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lại hiện ra một đạo lanh quang, hắn như thế nào không nhìn ra, bạch sắc chiến giáp thanh niên rõ ràng là cố ý rút lui. Lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối có thể tiếp tục gáp chế huyền tinh hàn dao hai cái hô hấp thời gian, cho dù một hơi cũng đủ để Vân Khê rút lui. Nhưng bọn hắn không làm, tựa như đoán chừng muốn mượn huyền tinh hàn dao giết chết Vân Khê. Nghĩ vậy, linh hồn chi lực Tiêu Phàm cường đại trong nháy mắt xông vào đầu huyền tinh hàn dao, thân thể huyền tinh hàn dao rõ ràng run một trận. Cũng chính là một trận này, Vân Khê rất nhanh phản ứng kịp, hắn một cước đạp hư không, lần nữa nhào về phía đầu huyền tinh hàn dao, liên tục đâm ra mấy kiếm. Hư không máu văng tung tóe. Đầu huyền tinh hàn dao bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, máu tươi như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Giao Long Vĩ cứng cắp hữu lực dãy rủa mấy lần liền rơi xuống hư không, huyền tinh hàn giao dài chừng 10 trượng không cam lòng ngã xuống đất không dậy nổi. Con người băng lãnh đều là không cam lòng, nó không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Vân Khê đạp mạnh mũi chân, từ trên đầu huyền tinh hàn giao phi thân lên, trong lòng hắn có chút hồ nghi, rõ ràng vừa nãy huyền tinh hàn giao Giao Long Vĩ có thể giết hắn. Nhưng sau cái rung kia, huyền tinh hàn giao lại triệt hồi lực lượng, nhìn bốn phía xung quanh, hắn lại không phát hiện bất luận bóng người nào, chỉ có thể buồn bực nói. Có lẽ là ta cảm ứng sai. Chúc mừng đoàn trưởng lại chém huyền tinh hàn giao. Ta liền biết huyền tinh hàn giao không phải đối thủ đoàn trưởng, mang theo thi thể huyền tinh hàn giao trở về, tử vân liệp hồn đoàn chúng ta khẳng định có thể tấn cấp thánh cấp liệp hồn đoàn. Phó đoàn trưởng cũng không thể bỏ qua công lao, vừa nãy hai kiếm kia giống như thiên mã hành không, không phải người bình thường có thể làm ra. Đám người xung quanh nhau nhau tới, một mặt lấy lòng nhìn Vân Khê bọn hắn, bất quá đại bộ phận đều là vớt ngông ngựa bạch sắc chiến giáp thanh niên. Đối với tất cả, Vân Khê cũng không phải rất quan tâm, hắn không có để ý tới đám người phản ứng, chậm rãi hướng về vị trí đầu huyền tinh hàn giao đi đến. Phốc phốc. Vân Khê vung ra mấy kiếm, phá vỡ đầu huyền tinh hàn giao, lấy ra một khỏa tinh thể màu đen to bằng đầu người, chính là huyền tinh hàn giao hồn tinh. Cựu giai trung kỳ hồn tinh ẩn chứa hồn lực vô cùng bàng bạc, đầy đủ cho tu sĩ chiến đế cảnh bình thường đột phá chiến thánh cảnh. Vân Khê. Đột nhiên, bạch sắc chiến giáp thanh niên đi tới, ngưng tiếng nói: "Ngươi thật muốn rời khỏi Tử Vân Liệp hồn đoàn chúng ta?" "Cái gì? Phó đoàn trưởng muốn rời Tử Vân Liệp hồn đoàn?" Những người khác kinh ngạc nhìn Vân Khê, trong mắt đều là vẻ không nỡ, rất nhiều người đã bắt đầu khuyên lưu lại. "Các vị, xin lỗi, Vân Mô còn có việc cần hoàn thành, thiên hạ không có yến hội nào không tàn." Vân Khê lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên định, hắn đến nơi này chỉ là tìm kiếm muội muội mình mà thôi, làm sao có thể quyết định ở lại. Sau đó lại nhìn về phía bạch sắc chiến giáp thanh niên nói: "Tô Lệ huynh, thi thể huyền tinh hàn giao các ngươi tự mình xử lý đi, cáo tử." Dứt lời, Vân Khê quay người liền chuẩn bị rời đi. Tô Lệ nhìn thấy Vân Khê đã quyết định đi, vội vàng nháy mắt cho hai người bên cạnh, trong đó một người thanh niên lách mình ngăn lại Vân Khê, âm dương quái khí mà nói: "Phó đoàn trưởng giữ lại ngươi như thế một chút mặt mũi đều không cho. Ngươi muốn ly khai cũng được, đem hồn tinh mấy ngày nay chúng ta có được cầm đi ra a." "Tô Lệ, cái này là ý tứ ngươi, hay là ý tứ bọn hắn?" Vân Khê cau mày một cái, nói: "Trước đó chúng ta là nói xong, ta giúp liệp hồn đoàn các ngươi tấn cấp thánh cấp, hồn tinh thuộc về ta." Bạch sắc chiến giáp thanh niên Tô Lệ mỉm cười, nói: "Vân Khê, ta khi nào nói qua như vậy? Ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi, ta đem hồn tinh giao cho ngươi bảo quản mà thôi, ngươi liền chuẩn bị độc chiếm, ngươi xứng đáng với các huynh đệ sao? Huống chi, ngươi là một chiến thánh cảnh sơ kỳ cũng có khả năng giúp đỡ liệp hồn đoàn chúng ta tiến giai thánh cấp sao? Vậy ngươi muốn như thế nào?" Lông mày Vân Khê nhíu lại, hắn biết nói nhiều đều không giá trị, Tô Lệ ngay từ đầu chính là lợi dụng hắn mà thôi. "Lục đạo, chương 1400, chiến hồn này ngươi dùng thật lãng phí." Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co, ngươi Tử Vân Liệp hồn đoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết làm sao. Mặc dù rất nhiều người đã bị khí độ Vân Khê tin phục, nhưng Vân Khê chỉ là nửa đường gia nhập, mà Tô Lệ mới là đoàn trưởng bọn hắn. Tô Lệ cùng Vân Khê hai người tranh phong tương đối, ai cũng không nhường ai. "Đem hồn giới trên người giao ra, sau đó xéo đi." Lúc này, Tô Lệ rốt cục mở miệng, hắn cũng không che giấu, trực tiếp vạch mặt. Những ngày qua dựa vào Tử Vân Liệp hồn đoàn, trên người Vân Khê được mấy mai cựu giai hồn tinh, một mai cựu giai hồn tinh là giá trị hơn 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đây chính là một bút tài phú rất lớn. Đương nhiên, Tô Lệ kỳ thật coi trọng nhất vẫn là đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê, đây chính là cựu giai hồn bình có giá trị không nhỏ. "Tô Lệ, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, ta nếu không giao thì sao?" Vân Khê lửa giận cũng tới, hắn từ xưa không được ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng cho tới bây giờ không phải kẻ yếu sợ mạnh. Ban đầu ở Vô Song Thánh Thành hắn nhất giới tán tu, không phải cũng dám theo các thiên tài đại gia tộc chống lại à, huống chi ở chỗ này đây. Vân Khê nếu muốn đi, nơi này không có người nào có thể ngăn được hắn. "Không giao, vậy chúng ta tự mình tới cầm." Ngữ khí Tô Lệ thập phần bá đạo, con người hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê. Vừa dứt lời, thân hình hai chiến thánh cảnh trung kỳ khác lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại đường đi Vân Khê, cầm đao kiếm trong tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Khê. "La Phong, La Vân, các ngươi cũng muốn động thủ?" Con người Vân Khê rơi vào trên người hai người khác, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ là hắn biết rõ trong lòng hai người cũng có chút tính toán, cũng không phải là hoàn toàn trung thành với Tô Lệ. "Vân huynh, xin lỗi, mệnh lệnh đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải nghe." Trong đó một người lắc lắc đầu nói. "Cũng không có cái gì để nói, đánh đi." Vân Khê nắm lấy cấp thiên kiếm,

Tiêu Phàm gật đầu nói. Công tử nói đi, sự tình gì, chỉ cần Vân Khê có thể làm được, nhất định toàn lực mà làm. Vân Khê vỗ LNG ngực bản thân bảo đảm nói, có chút không biết làm sao. Tiêu Linh Nhi bọn hắn lúc trước biết rõ thân phận Tiêu Phàm làm sao không khiếp sợ đâu. Vân Khê nghe lệnh, mệnh ngươi làm đệ cửu Diêm La Tu La Điện. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm nghị vô cùng. Vân Khê hơi hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Vân Khê tuân lệnh. Tiêu Phàm lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Vân Khê, nói. Ngươi liền phụ trách sự tình Tây Vực đi, ta nghe nói Tây Vực có không ít hồn thú, ngươi tận lực thu phục hồn thú gia nhập đệ cửu Diêm La Điện. Vâng, công tử. Vân Khê gật đầu. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm một vật. Tiêu Phàm đột nhiên đi đến trước người Vân Khê, một chưởng rơi vào trên trán Vân Khê, ngay sau đó, một cỗ hồn lực bàng bạc chút vào thể nội Vân Khê. Sau một lát, bên ngoài thân Vân Khê đột nhiên hiện ra hỏa diễm bàng bạc, sau lưng hắn càng hiện lên một cái hỏa diễm điểu to lớn, chính là Phượng Vĩ Hỏa Ô trước đó. Đây không phải chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô của Tô Lệ sao? Dịch Bằng kinh ngạc nhìn cái bóng mờ kia, Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền cùng Sở Nguyệt mấy người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Chiến hồn cũng có thể tước đoạt cùng chuyển tiếp. Nếu quả thật là như thế này, chẳng phải người người đều có thể là thiên tài. Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn, sau nửa ngày mới thu hồi bàn tay, khi Vân Khê mở ra hai mắt, cảm thụ được tự thân biến hóa, lộ ra thần sắc kinh hãi. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm ném cho hắn một mai ngọc phù nói. Đây là truyền âm ngọc phù, bên trong nắm giữ hồn lực của ta và đệ tứ Diêm La Lanh Tiếu Nhận, có chuyện gì nói, ngươi tùy thời có thể truyền âm với ta. Mặt khác, ngươi cũng có thể để Lanh Tiếu Nhận giúp ngươi tìm Vân Phán Nhi. Dù sao cũng so với một mình ngươi tìm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đa tạ công tử, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Vân Khê đã kích động không nói nên lời, mặc dù Tiêu Phàm nói để hắn hỗ trợ, nhưng trên thực tế chỉ là để hắn càng thêm thuận tiện tìm Vân Phán Nhi mà thôi. Có mạng lưới tình báo Tu La Điện so với hắn một người mò kim đáy biển phải cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm đỡ Vân Khê dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đạo thân ảnh hiện hiện, lại là thượng cổ huyết ma viên cùng quỷ độc ma hạt, cảm nhận được khí tức hai đại hồn thú cường đại. Vân Khê lộ ra vẻ kinh hãi. Huyết ma, ma hạt, đây là Vân Khê, các ngươi đi theo bên người Vân Khê bảo hộ an nguy hắn, thuận tiện thu phục hồn thú Tây Vực. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vâng, thiếu chủ. Hai đại hồn thú gật đầu. Vân Khê hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói. Công tử, bọn chúng đều là cựu giai đỉnh phong. Nói cho đúng, rất nhanh liền sẽ là thần giai. Tiêu Phàm cười gật đầu. Làm sao, không có lòng tin. Công tử yên tâm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vân Khê hết sức nghiêm túc nói đùa cái gì, bên người nắm giữ hai đầu thần thú, nếu như liền điểm ấy sự tình đều xử lý không tốt thì thực sự là vô năng. Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng, Tây Vực thật ra là một vực hắn coi trọng nhất, bởi vì hồn thú nơi này đông đảo, chỉnh thể thực lực tại cựu vực đều xem như ba vị trí đầu. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như có thể đem hồn thú Tây Vực đều tụ tập ở cùng một chỗ, cố lực lượng kia đáng sợ đến cỡ nào. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn bây giờ còn có một việc trọng yếu nhất cần hoàn thành, chính là tiến về Lưu Ly Thánh Đảo cứu tiểu ma nữ. Công tử, ngươi có phải có cái gì lo nghĩ hay không? Nói ra có lẽ mọi người có thể thay ngươi giải hoặc. Vân Khê nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh ngược lại là không kém. Đúng vậy ca ca, những ngày qua ta xem ngươi một mực đang lo lắng cái gì? Tiêu Linh Nhi cũng hỏi, nàng rất sớm đã muốn hỏi Tiêu Phàm, nhưng lại không biết mở miệng làm sao. Tiêu Phàm cũng không đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Bất quá vẫn hỏi. Các ngươi có biết Lưu Ly Thánh Đảo ở phương nào không? Lưu Ly Thánh Đảo? Chưa nghe nói qua. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt cũng không biết. Công tử, là hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo. Vân Khê đột nhiên nói ra. A, ngươi biết. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn đối với Vân Khê thực sự là lau mắt mà nhìn, liền trong trí nhớ Tu La truyền thừa đệ thập trọng đều không có ghi lại vị trí cụ thể Lưu Ly Thánh Đảo Vân Khê vậy mà nghe nói qua. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết rõ Lưu Ly Thánh Đảo phía trên Đông Hải, khả năng cũng là một chỗ cổ địa đặc thù. Vân Khê lắc lắc đầu nói. Sắc mặt Tiêu Phàm vừa nhảy, thật chẳng lẽ không ai biết rõ vị trí hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo sao? Công tử, chúng ta không biết, nhưng ta biết có hai người khẳng định biết rõ. Vân Khê lại mở miệng nói, ngữ khí thập phần chắc chắn. Ai? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Vô Song Thánh Thành Đường Bất Tứ. Vân Khê nói ra. Hai người danh xưng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn. Một người nhìn hết thế gian, Thuận Phong Nhĩ, một hai nghe tận chuyện thiên hạ, lúc trước ta muốn biết rõ nơi Phán Nhi, đi tìm kiếm hai người, bất quá lại không tìm ra. Đường Bất Tứ. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác tựa như ở đâu nghe nói qua cái tên này, nhưng vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Không sai, hai người tên kêu Đường Bất Tam, Đường Bất Tứ,

mà là chiến thánh cảnh trung hậu kỳ cường giả Diệp gia trước kia đều bị đưa vào thần kiếp chi địa, bằng không mà nói, nghiền ép Giang gia hoàn toàn không nói chơi. Ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao thời gian nửa năm chiến thần điện còn chưa tìm ngươi? Hai trưởng lão nâng đỡ Diệp Thệ Thủy chậm rãi đứng dậy, lau đi máu tươi khỏe miệng nói. Nguyên lai ngươi lại chờ lấy cái này, ngươi là muốn để cho ta tiến vào thần kiếp chi địa sao? Giang Thiên Vũ cười cười, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Diệp Thệ Thủy nhìn chăm chú Giang Thiên Vũ, trầm mặc không nói, hắn xác thực nghị không ra người Diệp gia hắn một khi đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ liền sẽ lập tức có người chiến thần điện đến. Nhưng hiện tại, thời gian nửa năm đi qua, Giang Thiên Vũ vẫn còn hảo hảo đợi tại Giang gia. Không sợ nói cho ngươi biết, ta xác thực sẽ tiến về thần kiếp chi địa, nhưng không phải hiện tại. Giang Thiên Vũ cười thần bí, một mặt ngạo nghễ nói. Về phần nguyên nhân, liền không phải những con kiến hôi các ngươi có thể biết. Sâu kiến. Nghe được hai chữ này, thần sắc đám người vô cùng khó coi, bọn hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng mà lại bị gọi là sâu kiến. Bất quá nói lại, trước mặt chiến thánh cảnh hậu kỳ Giang Thiên Vũ cùng sâu kiến có khác biệt gì đâu. Tính tình ta không tốt đẹp gì, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, có tin ta diệt Diệp gia ngươi không? Thần sắc Giang Thiên Vũ đống lạnh lẽo, sát khí băng lãnh từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi. Giang Thiên Vũ, ngươi quá phách lối. Vô song thánh thành không có vị trí Giang gia ngươi, hiện tại cũng không có, về sau càng không có. Muốn đối phó Diệp gia, trước bước qua người ý chỉ cùng sinh ta. Đột nhiên, hư không vang lên ba đạo thanh âm, ngay sau đó ba đạo thân ảnh lách mình xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thệ Thủy, chính là Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ý chỉ cùng sinh. Giờ khắc này, trừ chiến thần điện chiến thương, tứ đại gia tộc tất cả đều chạy tới. Các vị làm gì dương cung bạt kiếm như thế? Chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Đúng lúc này, chiến thương từ đằng xa đạp không mà đến, hắn lại đứng ở bên cạnh Giang Thiên Vũ, không cần nghĩ cũng biết rõ hắn là đến cho Giang Thiên Vũ chỗ dựa. Điểm này làm Diệp Thệ Thủy bọn hắn kinh ngạc không thôi, Giang Thiên Vũ có vẻ như cùng chiến thần điện không có quan hệ gì chứ, hắn vì sao đứng ở bên Giang Thiên Vũ? Một Giang Thiên Vũ đã đủ làm bốn người Diệp Thệ Thủy bọn hắn bị thương, hiện tại lại cộng thêm chiến thương, bọn hắn rõ ràng ở vào thế yếu. Diệp gia chủ, chức vị điện chủ người có đức thì ngồi, bản điện chủ thấy ngươi nên dốc lòng tu luyện để tránh mang thai nạn cho Diệp gia. Chiến thương cười tủm tỉm mở miệng nói. Hắn đối với Diệp Thệ Thủy dù sao cũng hơi khó chịu, bởi vì nhi tử chiến Bách Dương hắn chính là bị Tiêu Phàm giết chết, mà rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Phàm là con rể Diệp Thệ Thủy. Vội vàng bao che nhau như vậy sao? Diệp Thệ Thủy lạnh lùng cười một tiếng, Diệp gia sừng sững ngàn năm không ngã, há lại sẽ dễ dàng khuất phục như vậy. Coi như Diệp Thệ Thủy hắn đáp ứng, những người Diệp gia khác cũng không đáp ứng. Xem ra Diệp gia chủ là không đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Thệ Thủy trầm mặc không nói, chiến thương tà tà cười nói, sắc ý lạnh như băng từ trong đôi mắt hắn trải ra. Không đáp ứng thì như thế nào? Không đợi Diệp Thệ Thủy mở miệng, đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Nghe âm thanh này, đám người không tự giác theo tiếng nhìn lại, rất nhiều người tránh ra một con đường. Ai đang nói chuyện, lan ra cho bản điện chủ. Chiến thương thét mắng một tiếng, con người băng lãnh liếc nhìn lấy tứ phương, cuối cùng rơi vào trên đường tránh ra. Nơi đó có một thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hắn còn đi theo một tiểu nam hài chân trần, một thạch đầu tiểu nhân, một đầu hoàng kim sư tử, cùng một bạch bào thanh niên. Một tổ hợp này thập phần quái dị, nhưng khí chàng cường đại, làm tất cả mọi người không dám coi nhẹ. Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ý chỉ cuồng sinh đám người trong nháy mắt rơi vào trên người thanh niên mặc áo đen cầm đầu, trong mắt đều là vẻ khó tin. Con ngươi Diệp Thệ Thủy càng hơi hơi rung động, kinh ngạc nhìn thanh niên mặc áo đen. Là hắn. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo đen tràn ngập sợ hãi. Ai? Có người không nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm. Có người hồi đáp. Lúc đám người nghe được hai chữ Tiêu Phàm, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, trong đầu của bọn họ trong nháy mắt hồi tưởng lại sự tình thượng trọng thiên phát sinh năm đó. Dù là thời gian qua mấy năm, không khí nơi này vẫn tràn ngập máu tươi. Tiêu Phàm. Chiến thương trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Dù là hắn biết người trước mắt chính là cựu nhân giết chết nhi tử hắn, nhưng hắn quả thực là không dám lên trước một bước. Phải biết, tiền nhiệm chiến thần điện phân điện điện chủ chiến phong lôi chính là chết ở trong tay Tiêu Phàm, hắn không cho rằng bản thân mạnh hơn chiến phong lôi bao nhiêu. Tiêu Phàm, là cái thứ gì? Ngược lại là Giang Thiên Vũ, ánh mắt băng lãnh quét Tiêu Phàm một cái, đều là vẻ khinh thường. Không vì cái gì khác, liền vì Tiêu Phàm tuổi trẻ, Giang Thiên Vũ cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Chiến thương vội vàng nháy mắt cho Giang Thiên Vũ. Nhưng mà Giang Thiên Vũ lại nhắm mắt làm ngơ, vẫn hờ hững nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt hoàn toàn là nhìn một người chết. Dám vũ nhục công tử, ngươi tự tìm cái chết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Dịch Bằng giận tím mặt, lách mình liền xông lên.

Mặc dù sống sót hắn không làm được, nhưng sau khi chết hắn lại làm được. Miệng chó không mọc ra được ngà voi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lanh vang lên, Tiêu Phàm vội vàng lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy bên trong tiểu viện chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh. Trong đó một người chính là Tô Họa thê tử Lô Chiến, mà một người khác lại làm Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tựa như không có nghe được Tô Họa nói, mà là nhìn về phía một người khác nói. Vân Phán Nhi, ngươi thực ở chỗ này. Mặc dù liên quan tới chỗ Vân Phán Nhi, Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, nhưng bây giờ chân thực nhìn thấy, trong lòng vẫn thập phần không bình tĩnh. Phán Nhi gặp qua Tiêu đại ca. Vân Phán Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi không người, hơi có chút kích động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Qua thời gian 2-3 năm, Vân Phán Nhi nhìn qua càng ngày càng tịnh lệ lên, cho người ta một loại cảm giác thanh thuần thoát tục, cao không thể chạm, không dính khói lửa trần gian. So với lần thứ nhất nhìn thấy Vân Phán Nhi, Tiêu Phàm cảm khái không thôi, thật đúng là nữ lớn 18. Tiêu Phàm mỉm cười, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Tô Hòa nói. Tiền bối, vãn bối chẳng lẽ nói không đúng sao? Lô Chiến tiền bối khi còn sống nguyện vọng cuối cùng đều thực hiện, ta cảm thấy hắn chết mà không tiếc. Hừ. Tô Họa hừ lạnh một tiếng, nàng hạc phát đồng nhan, trên người tản ra một cỗ năng lượng ba động huyền diệu, làm cho người ta kính nhi viễn chi, lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu nàng. Không biết tiền bối tìm vãn bối đến làm chuyện gì? Tiêu Phàm đổi chủ đề, không tiếp tục dây dưa. Hắn thấy, Lô Chiến dù chết, nhưng nếu như hắn biết rõ bản thân sau khi chết có thể làm bạn bên người Tô Họa, trong lòng nhất định là vui vẻ. Bất quá Tô Họa khác biệt, trong lòng nàng chỉ muốn Lô Chiến sống sót, dù là sống sót thống khổ cũng tốt hơn so với chết. Đại kiếp sắp tới, ngươi còn không tự biết. Con ngươi Tô Họa không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hừ lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới kiếp trước ở ven đường gặp gỡ một chút bọn lừa đảo, câu nói đầu tiên của bọn hắn không phải liền là nói câu này sao? Nếu là kiếp trước Tiêu Phàm tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng đương thời Tiêu Phàm lại tin mấy phần, nhất là sau khi biết mệnh cách tồn tại. Hơn nữa, khi phá giải lớp phong ấn thứ 10 tu la truyền thừa, Tiêu Phàm cũng biết rõ trên đời này có một loại người, có thể nhìn trộm thiên cơ, thiên phú được trời ưu ái. Bất quá, bọn hắn cũng có một cái nhược điểm chí mạng, chính là tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, dù là đột phá chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh cũng chỉ không đến một nửa thọ nguyên người khác. Tiền bối là người thiên nhân tộc. Tiêu Phàm vẫn không nhịn được hỏi, trong mắt trải qua vẻ ngạc nhiên. Ngươi còn biết về thiên nhân tộc? Trong mắt Tô Họa cũng lóe qua một vẻ ngoài ý muốn, sau đó lại nói. Đúng rồi, ngươi là Tu La Điện chủ thế hệ này. Trong mắt Tô Họa đều là châm chọc khiêu khích, dù Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ nàng cũng căn bản chưa từng để ở trong mắt. Bất quá Tiêu Phàm lại không lọt vào mắt, nghiêm túc hỏi. Xin hỏi tiền bối, không biết ngươi vừa nói đại kiếp là cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tô Họa lạnh lùng nói, nàng đối với Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều cảm nhận. Ách! Tiêu Phàm không còn gì để nói, ngươi không có ý định nói cho ta biết vậy cũng đừng nói ra, đây là cố ý làm ta sợ sao. Nếu như Tiêu Phàm không phải biết thiên nhân tộc có được năng lực nhìn trộm thiên cơ, hắn đoán chừng đều sẽ coi Tô Họa là đang nói láo, cố ý đe dọa hắn. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng mệnh cách tồn tại, nhưng hắn cũng không tin số mệnh, Hề Lao đã từng nói qua, mệnh cách cũng có thể không ngừng trưởng thành cùng cường đại. Tiên thiên không có bao nhiêu người là cường giả, giống thạch thánh thiên sinh thánh linh là cực kỳ thưa thớt, người bình thường chỉ có đi qua hậu thiên không ngừng cố gắng mới có thể càng thêm cường đại. Không biết tiền bối tìm ta tới làm gì? Tiêu Phàm áp chế phẫn nộ trong lòng, Tô Họa ngươi là tiền bối không sai, nhưng Tiêu Phàm ta cùng ngươi cũng không có quá nhiều liên quan, không cần thiết cho ngươi quá nhiều mặt mũi. Nếu như không phải vì an nguy tiểu ma nữ, Tô Họa có khả năng biết rõ khí tức lưu ly thánh đảo, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp đập cửa rời đi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn tiến về Lưu Ly Thánh Đảo. Tô Họa đột nhiên mở miệng nói. Không biết đường bất tam, đường bất tứ ở nơi nào. Tiêu Phàm gật đầu nói. Bọn hắn đã chết. Thần xác Tô Họa đạm mạc, giống như một giếng cổ không chút gợn sóng. Chết. Tiêu Phàm sững sờ, không đợi hắn mở miệng, Tô Họa tiếp tục nói. Bọn họ đã chết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào tiến vào Lưu Ly Thánh Đảo. Bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Phàm cau mày một cái. Chỉ cần có thể tiến vào Lưu Ly Thánh Đảo, dù là điều kiện gian nan như thế nào Tiêu Phàm cũng sẽ đáp ứng. Bên trong hồn tộc tổ mộ có một loại hạt châu tên là Mệnh Nguyên Châu, ta cho ngươi biết phương pháp tiến đến Lưu Ly Thánh Đảo, trở về ngươi cầm 100 khỏa Mệnh Nguyên Châu cho ta. Tô Họa nói ra. Được. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn tiến về Lưu Ly Thánh Đảo chính là muốn đi hồn tộc tổ mộ cứu tiểu ma nữ. Nếu Tô Họa cũng biết rõ, nói rõ bên trong tồn tại Mệnh Nguyên Châu, hơn nữa còn có không ít. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là sự tình rất khó khăn.

công tử không sợ hắn chạy sao? Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ánh mắt nhìn Ưng Gia lóe lên tiếu dung ý vị thâm trường. Lục đạo. Chương 1412, suy nghĩ thông suốt. Nhóm Tiêu Phàm đứng ở đó, lặng lặng chờ đợi người của Ưng Gia sắp xếp chiến thuyền, thời gian một nén nhang sắp trôi qua, vẻ mặt Dịch Bằng càng ngày càng trầm trọng. Công tử, Hồ lão ngũ đoán chừng sẽ không trở về. Mắt Dịch Bằng liếc nhìn bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Hồ lão ngũ. Tiêu huynh đệ, chiến thuyền ra biển đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát. Lúc này, Ưng Gia mang theo hai thủ hạ đi tới, giống như ước gì Tiêu Phàm lập tức ra biển vậy. Tiêu Phàm vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, cười cười nói: "Chờ một chút, cách thời gian một nén nhang vẫn còn một chút nữa." "Tiêu huynh đệ, không gạt ngươi, trong nhà Hồ lão ngũ vừa." Ưng Gia còn muốn thuyết phục Tiêu Phàm điều gì đó, nhưng mà lời còn chưa dứt, Dịch Bằng đột nhiên ánh mắt sáng lên, kêu lên: "Đến rồi." Nhìn theo hướng Dịch Bằng chỉ, nơi xa đang có ba thân ảnh cấp tốc chạy đến, người cầm đầu chính là Hồ lão ngũ. Sắc mặt của hắn có chút thường hồng, hiển nhiên là dốc sức chạy đến. "Xin lỗi, ta đi tìm hai huynh đệ của ta, bọn họ đều là người rất am hiểu việc đi biển." Hồ lão ngũ thở hồng hộc nói ra. "Một nén nhang, vừa đúng." Tiêu Phàm cười cười, sau đó đứng dậy. "Ta họ Tiêu, các ngươi có thể gọi ta Tiêu huynh đệ, hoặc là Tiêu công tử, những chuyện khác lên thuyền rồi lại nói." "Được." Hồ lão ngũ gật đầu, dư quang quét qua Ưng Gia một cái, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói nữa. Chiến thuyền Ưng Gia chuẩn bị không nhỏ, cao khoảng 10 trượng, dài 30-40 trượng, rộng vài chục trượng, có thể đủ cho mấy ngàn người chen chúc, nhưng cái khác không nói, chỉ chiếc chiến thuyền này đã có giá trị không nhỏ. Chiến thuyền rất nhanh xuất phát, đám Tiêu Phàm được người Ưng Gia sắp xếp cho gian phòng rất tốt, ở ngay chỗ đầu thuyền, ngắm nhìn mặt biển rộng lớn. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn chiếu đến từ phía sau, bóng đám người Tiêu Phàm đều kéo ra rất dài. "Công tử, thiên địa linh khí trên biển này vậy mà còn nồng đậm hơn cả trên mặt đất." Dịch Bằng tham lam hít sâu mấy hơi, cảm giác toàn thân thư thái. Tiêu Phàm gật gật đầu, thiên địa linh khí trên biển đương nhiên nồng đậm, nhưng so với cổ địa vẫn không bằng, không có quá nhiều trợ giúp cho việc thu luyện Triệu Hiền thẳng cảnh. "Tiêu công tử, nơi này cách Hung Long Hải Cốc ít nhất cũng phải nửa tháng, nếu như không thuận lợi thì còn lâu hơn, mọi người có thể đi vào khoang thuyền nghỉ ngơi, có chuyện gì đột nhiên xảy ra, ta sẽ gọi mọi người." Lúc này, Hồ Lao Ngũ đi tới, đối với Tiêu Phàm ngược lại khá là tôn kính. "Rất lâu chưa ngắm biển, ta ở chỗ này đứng một chút." Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn giờ phút này cũng không có tâm tư gì mà tu luyện, đối với việc lĩnh ngộ tu La Thiên Địa chi uy cũng chỉ thiếu một chút, tùy thời có thể phá bỏ tầng ngăn cách kia. Những ngày qua, Tiêu Phàm sốt ruột đột phá, nhưng lại không thu hoạch được gì, huống chi, hắn hiện tại chỉ muốn đặt chân lưu ly tiên đảo, cũng không có tâm tư gì mà tu luyện. Nhìn thấy Hồ lão ngũ còn định nói gì đó, Tiêu Phàm lại nói: "Ngũ ca yên tâm đi, chuyến này đi này nhất định sẽ rất thuận lợi. Cẩn thận một chút." Hồ lão ngũ gật gật đầu, nhẹ giọng nói với Tiêu Phàm, liền quay đầu tiến vào trong khoang thuyền. "Công tử, ta thấy Hồ lão ngũ điều gì đó muốn nói." Dịch Bằng nói: "Trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi cảm thấy còn có gì phải lo lắng sao?" Khoe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên nói: "Rõ, công tử, là ta suy nghĩ nhiều." Dịch Bằng gật đầu, hắn tất nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Phàm, nhóm bọn họ chỉ cần không đờ nờ dê phải chiến thần cảnh, trong thiên hạ căn bản không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Cho dù là Hồ lão ngũ hay là Ưng Gia, người mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù trong lòng bọn họ có tính toán gì đó, cũng không thể uy hiếp được bọn hắn. Đã như vậy, thì có gì phải lo lắng nữa chứ? Ngươi chỉ còn cách chiến thánh cảnh hậu kỳ một bước, những ngày này, ngươi liền sắp xếp bế quan đi, lúc đến Hung Long Hải Cốc ta sẽ thông báo cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói: "Rõ, công tử." Dịch Bằng gật đầu nói, trong lòng hắn đang nghĩ, vì sao Tiêu Phàm lại mang theo mình bên người chứ? Dịch Bằng tự hỏi, thực lực của bản thân cũng chỉ là bình thường mà thôi, thiên phú cũng bình thường, căn bản không có điểm gì quá nổi bật, nhưng Tiêu Phàm lại luôn bồi dưỡng hắn. Dịch Bằng biết một ngày nào đó bản thân sẽ có ích với Tiêu Phàm, hắn cũng luôn vì một ngày như thế mà nỗ lực, chỉ là thực lực bây giờ của hắn quá yếu, căn bản không có tác dụng gì. Lúc này, đầu thuyền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền đã không thấy tung tích, với thực lực của hai người, Tiêu Phàm ngược lại cũng không lo lắng an nguy của bọn nó. Thời gian hơn nửa tháng, mặc dù không có lòng tu luyện, nhưng có thể sắp xếp lại công pháp và chiến kỹ bên trong Tu La truyền thừa, làm chuẩn bị để đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ngắm nhìn biển cả vô tận, toàn thân hắn buông lỏng, linh hồn chi lực giống như thủy triều khuyết tán ra bốn phía, cả người trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Tiêu Phàm đã lâu lắm rồi không có loại cảm giác được thả lỏng như vậy, những ngày qua vẫn luôn sống trong sự căng thẳng. Hắn vận chuyển vô tận chiến quyết đệ cửu trọng, tu la thần lực trong thân thể giống như hồng thủy vỡ đê tràn ngập trong kinh mạch, chỉ một thoáng, thiên địa linh khí điên cuồng vọt vào trong người Tiêu Phàm. Gào. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang nóng rực, bởi vì nó biết rõ, Tiêu Phàm đây là muốn đột phá, nó đang cảm thấy vui mừng thay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, khoảnh khắc lúc hắn buông lỏng, hắn cảm giác suy nghĩ của mình trong nháy mắt thông suốt, việc vẫn luôn rầu rĩ vì chuyện đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, giống như nước chảy thành sông, cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm có sự lĩnh ngộ đầy đủ với tu La Thiên Địa chi uy, bằng không, hắn cũng không thể nào đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong vào lúc này. Nghe đồn sau khi đột phá chiến thần cảnh, chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ, nếu như một người đang rầu rĩ vì một chuyện, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí cả đời khó mà bước ra được, lần này xem ra mình tới đúng chỗ rồi, biển cả đúng là một nơi thần kỳ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi, lại phát hiện ra bản thân luôn muốn đột phá, lại mãi không thể làm được, thì ra là do tâm trạng của hắn có vấn đề. Cũng may hắn tỉnh ngộ kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được, đừng nói đột phá chiến thần cảnh, có lẽ đến chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng vĩnh viễn không thể nào đột phá được. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền ra từ trong thân thể Tiêu Phàm, giống như sấm rền vậy, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, vô số huyết sắc lôi điện giăng đầy trong không khí, trực tiếp xé rách không trung. Chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm thở ra một hơi, đột phá chiến thánh cảnh, vượt qua một cái tiểu cảnh giới có lúc chỉ vẹn vẹn xảy ra trong vài phút. Bởi vì người bình thường tự thân tích lũy, đã đủ giúp họ đột phá một cái tiểu cảnh giới, không cần thiết hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng mà gần như trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền thu liễm khí thế toàn thân, đối với mảnh hải vực không biết này, hắn vẫn nên dành đủ sự tôn trọng và kính sợ. Cũng đúng lúc này, không ít người nhao nhao đi ra ngoài, để phòng nhìn bốn kia, tiếng sấm vừa rồi khiến bọn hắn thiếu chút nữa thì điếc. Tiêu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đám người hưng ra đi đến, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Tiêu Phàm. Không có việc gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiếu dung trên mặt không thể kiềm chế được lộ ra, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ Tiêu Phàm mới dám chân chính xưng là vô địch trong số những người dưới chiến thần cảnh. Nhưng mà bây giờ, hắn còn chưa thể động đậy, tiểu thiên địa đang điên cuồng hấp thu hồn lực để mở rộng, Tiêu Phàm không biết, lần này tiểu thiên địa có thể mở rộng đến mức độ nào. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền giải tán đi. Ưng gia phất phất tay, lúc quay người, dư quang lại quét qua Tiêu Phàm một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Mà Hồ Lao Ngũ lại cau mày một cái, hắn cảm giác Tiêu Phàm có thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Lục đạo. Chương 1413, các ngươi muốn cướp của ta à? Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm liền lặng lặng ngồi ở mũi thuyền, vừa ngồi liền ngồi liên tiếp 7 ngày, trên biển gió yên biển lặng, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Thời gian 7 ngày, Tiêu Phàm vẫn luôn đắm chìm trong sự tự lĩnh ngộ của bản thân, hắn đem tất cả những thứ đã tu luyện cho đến bây giờ đều sắp xếp lại một lần, đầu cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đồng thời, tiểu thiên địa cũng rốt cục ổn định lại, từ 1000 trượng lúc ban đầu, biến thành 3000 trượng, tổng cộng mở rộng 9 lần có thừa. Số 9 đại diện cho số cực hạn. Tiêu Phàm cũng không biết cái này có ý nghĩa gì, nhưng hắn cảm thấy thực lực của mình cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù trước kia hắn cũng có thể đánh một trận với chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mà hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt với những người trong thập đại yêu nghiệt như Độc Cô Tướng Đỉnh, nếu như thực lực của bọn họ không có gì thay đổi, Tiêu Phàm một kiếm liền có thể tùy tiện chém giết, căn bản không cần toàn lực ứng phó. Thậm chí, nếu như điều động sức mạnh tiểu thiên địa, Tiêu Phàm có can đảm cường thế chống lại chiến thần cảnh sơ kỳ, đây chính là thực lực hiện tại của hắn. Đột phá chậm có chỗ tốt của việc đột phá chậm, Tiêu Phàm dừng lại ở chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng đã được một khoảng thời gian, căn cơ của hắn lại cực kỳ vững chắc, cho dù đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng ổn định cảnh giới trong nháy mắt. Đương nhiên, nếu như có thể chiến một trận đã đời, đó là một chuyện không gì tốt hơn. Có tiểu kim thủ hộ ở bên người, Tiêu Phàm tiếp tục tu luyện, linh hồn chi lực lấy hắn làm trung tâm chậm rãi khuếch tán, Tiêu Phàm không biết linh hồn của mình rốt cuộc đã mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tuyệt đối không chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Nhất là 8 phần linh hồn chi lực dung hợp thành một, Tiêu Phàm thậm chí có loại cảm giác đối diện với chiến thần cảnh. Một phần linh hồn cách xa được 100 dặm, nếu như 8 phần linh hồn hợp nhất, chí ít có thể cách xa 300 dặm, chắc sẽ không kém gì linh hồn chiến thần cảnh. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm có đánh giá đại khái về thực lực của mình. Trong phạm vi 100 dặm, chỉ cần linh hồn chi lực bao phủ tất cả đều như in vào trong đầu Tiêu Phàm, hoàn toàn không có thứ gì thoát khỏi được tầm mắt của hắn. Hả? Đột nhiên Tiêu Phàm cau mày, trên mặt hiện lên một vòng lãnh quang. Giờ phút này, trong một gian phòng bên trong khoang thuyền, Ưng Gia mang theo 4 tâm phúc đang lập mưu làm gì đó. "Lão đại, đã qua 7 ngày, nếu như tiếp tục tiến lên thì sẽ gặp phải nguy hiểm thực sự, chúng ta nên ra tay rồi. Một nam tử mặc áo xám mở miệng nói, tóc vàng khô sơ tết thành bím. Đúng vậy, lão đại, nơi này khẳng định không có ai, chỉ cần đám hổ lao ngũ không lắm miệng, cho dù trừ khử bọn chúng cũng không ai biết, nếu như đám hổ lao ngũ dám lắm miệng, chúng ta cũng giết cả bọn chúng. Một người khác đột nhiên làm động tác cắt thiết hầu. Ta thấy cũng được, nơi này cách Hung Long Hải Cốc chỉ còn một nửa lộ trình, cứ tiến lên một bước, chúng ta lại nguy hiểm thêm một phần. Ta thấy tiểu tử kia tối đa cũng chỉ là tu vi chiến đế cảnh đỉnh phong, huống chi bên cạnh hắn còn có mấy đứa trẻ, chúng ta cùng tiến lên, giết bọn hắn cũng chỉ trong vòng thời gian một cái hô hấp mà thôi. Nam tử mập mạp mặc hắc bào nói ra, tướng mạo của hắn hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải người đơn giản. Lão đại, ngươi còn do dự cái gì, tiểu tử kia còn đang tu luyện, giết hắn, tất cả những thứ trên người hắn liền là của chúng ta. Người cuối cùng giống như một con khỉ gầy nói. Nghe được lời nói của bốn người, trong mắt Ưng Gia lóe lên vẻ tàn nhẫn, trên mặt hiện lên tiếu dung băng lãnh. Ta cực kỳ muốn biết, trong hồn giới của hắn rốt cục có bao nhiêu hồn thạch. Cùng ta ra ngoài, giết chết hắn, ai dám ngăn ta, ta liền giết người đó. Ưng Gia bỗng nhiên đứng dậy. Yên tâm, lão đại, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Xấu hầu tử âm hiểm cười nói. Mấy người hoàn toàn không biết, tất cả cuộc nói chuyện của bọn chúng, gần như không thiếu chút nào rơi vào trong đầu Tiêu Phàm. Trên bong thuyền phía đầu thuyền, Tiêu Phàm từ từ mở ra hai mắt, khí tức trên người hắn cũng triệt để ổn định lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Phàm, ai cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Phàm trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến thánh cảnh đỉnh phong, chính là đại diện cho cực hạn dưới chiến thần, một khi lĩnh ngộ áo nghĩa, tôi luyện thực lực, liền có thể đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Đương nhiên, quá trình này cũng không đơn giản như vậy. Bằng không thì chiến hồn đại lục trong vòng mấy ngàn năm cũng sẽ không thể nào không có ai đột phá chiến thần cảnh. Gào. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, đầu rủi rủi ngực Tiêu Phàm, cũng đang vui vẻ vì Tiêu Phàm đột phá. Tiểu Kim, ta đây mới vượt qua ngươi mà thôi, đoán chừng ngươi đã sắp đột phá chiến thần cảnh, có cần gì cứ nói với ta. Tiêu Phàm xoa xoa đầu Tiểu Kim. Tiểu Kim khoa chân mấy lần, một mặt ngạo nghễ nâng lên đầu, giống như đang nói, chỉ cần dựa vào bản thân mình liền có thể đột phá thần giai. Chỉ là còn cần một chút thời gian mà thôi. Tiêu Phàm tất nhiên tin tưởng, Tiểu Kim được huyết thần long truyền thừa, nếu như ngay cả chiến thần cảnh cũng không đột phá được, đó mới là điều kỳ quái. Bao vây bọn chúng, ai cũng không được để thoát. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm quanh quẩn trên bong thuyền, lần lượt từng bóng người lấp lóe, trong nháy mắt bao vây Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ở giữa, những người này tốc độ rất nhanh, phối hợp hết sức ăn ý. Tiểu Kim thiếu chút nữa thì phát giận, Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó. Thần sắc đạm mạc quét mắt nhìn tu sĩ xung quanh, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi quay người nhìn về đằng sau, lại nhìn thấy đám người bao vây nhường ra một con đường, Ưng Gia vẻ mặt mang theo mỉm cười đi về hướng Tiêu Phàm. Ưng Gia, các ngươi đang làm gì? Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh hỏi, trong lòng hắn sao có thể không biết đám Ưng Gia muốn làm cái gì, chỉ là Tiêu Phàm còn muốn cho bọn chúng một cơ hội mà thôi, dù sao những người này chỉ muốn cướp tiền, không muốn lấy tính mạng bọn họ. Tiêu huynh đệ, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Ưng Gia tà tà cười một tiếng, lại nói. Chúng ta đều là người có gia đình, không muốn cùng ngươi đi Long Hải Cốc chịu chết, các huynh đệ cũng không có ý gì khác, chỉ là cầu chút tiền tài, chỉ cần Tiêu huynh đệ sảng khoái, chúng ta lập tức thả các ngươi đi, thế nào? Lúc nói chuyện, ánh mắt Ưng Gia thỉnh thoảng quét về phía hồn giới trên ngón tay Tiêu Phàm, hắn hận không thể lập tức cướp đoạt hồn giới của Tiêu Phàm. Theo ý ngươi, các ngươi đây là muốn cướp của rồi. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn Ưng Gia nói. Ha ha, tiểu tử này chẳng nhẽ náo bị gì xét sao? Chúng ta nếu không muốn ăn cướp, chẳng lẽ là đang đùa người sao? Xấu hầu tử càn rỡ cười lớn. Theo ta thấy, trực tiếp làm thịt, sau đó đoạt hết những thứ trên người hắn là được. Nam tử mập mạp mặc hắc bào sát khí nặng nề nói. Những người khác cũng nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật sự đúng là người ngốc hồn thạch nhiều, đến bây giờ cũng không có chút giác ngộ nào, nếu như không thức thời, lúc nữa sẽ không đơn giản chỉ là mất chút tiền tài. Tiêu huynh đệ. Ngươi cũng là người thông minh, vẫn nên đem hồn thạch giao ra đi, miễn cho các huynh đệ đây động thủ, thấy máu liền không tốt lắm. Ưng Gia trên mặt lộ ra tiếu dung hung ác nham hiểm, những người khác nghe vậy, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm truyền đến từ phía sau, đám người trong nháy mắt ngừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về đằng sau. Lục đạo. Chương 1414, doa sợ. Đám người nhìn về phía người tới. Lại nhìn thấy Hồ Lão Ngũ mang theo hai người nhanh chóng đi về phía bên này, Hồ Lão Ngũ dáng vẻ không chút do dự không lo lắng chút gì, nhưng hai người bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ lo lắng. Ưng Gia, các ngươi cũng quá không tử tế đi, Tiêu công tử hứa hẹn cho 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch, các ngươi đối xử với cố chủ như vậy sao? Hồ Lão Ngũ lạnh lùng nhìn Ưng Gia nói. Nghe vậy, sắc mặt Ưng Gia hơi trầm xuống. Ngũ ca, bọn hắn muốn chúng ta đi Hung Long Hải Cốc, chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn huynh đệ chết? Lúc trước là ngươi tự nguyện đồng ý, huống chi, cho dù ngươi bây giờ không muốn đi, cũng có thể nói rõ ràng với Tiêu công tử, vì sao phải làm hành động bẩn thỉu này? Những người như chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, các ngươi làm như vậy, về sau Lâm Hải Cảng còn có ai muốn tìm các ngươi đưa đi nữa? Hồ Lão Ngũ cực kỳ có khí phách nói ra. Nghe nói như thế, không ít người dừng lại, Hồ Lão Ngũ nói như vậy không phải không có đạo lý, bọn họ đa số không phải kẻ ác, chỉ là tiền tài trên người Tiêu Phàm quá hấp dẫn người mà thôi, cho nên lúc này mới bí quá hóa liều. Đương nhiên, loại việc cướp bóc của cố chủ, Ưng Gia bọn họ cũng đã làm không ít lần, chỉ là bọn họ làm tương đối sạch sẽ, mặc dù có người hoài nghi, nhưng mà không đủ chứng cứ. Ngũ ca, sao, ngươi muốn ngăn cản các huynh đệ cầu tài sao? Nhìn thấy mọi người mê mội nghe theo, Ưng Gia lập tức cười lạnh nói. Nói thật, nếu như chúng ta có được hồn giới trên người hắn, ngươi nói xem chúng ta còn tất yếu phải ra biển sao? 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch, các ngươi phải tốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được? Đám người nghe vậy, thần sắc chấn động, đúng vậy, tiểu tử này bỏ ra 10.000 vạn cực phẩm hồn thạch, đến mí mắt cũng không thèm giật một cái, hồn thạch trên người sao có thể ít được chứ? Nếu như có thể lấy được tất cả trên người hắn, quãng đời sau này cũng không cần ra biển nữa, dù sao, ra biển cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm. Ưng Gia, Hồ Lão Ngũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ chỉ có 3 người, không phải là đối thủ của ngươi Ưng Gia, nếu như Ưng Gia cưỡng ép xuất thủ, 3 người bọn họ chắc chắn không địch lại. Ngũ ca, ngươi không cần nói nữa, ngươi yên tâm, lấy được đồ vật trên người hắn, các ngươi cũng được một phần. Ưng Gia lạnh lùng quét qua Hồ Lão Ngũ một cái. Hồ Mỗ không cần, Tiêu công tử là cố chủ của Hồ Lão Ngũ ta, trước khi đến được Hung Long Hải Cốc, trừ phi các ngươi bước qua thi thể ta, bằng không, ai cũng đừng hòng động đến hắn. Hồ Lão Ngũ đưa tay lấy ra bảo kiếm, không chút do dự ngăn cản trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hài lòng nhìn Hồ Lão Ngũ một cái, thầm nghĩ trong lòng, Hồ Lão Ngũ quả nhiên là một hảo hán. Hồ Lão Ngũ nào có biết, Tiêu Phàm căn bản không hề lo lắng chút nào, hơn nữa, chính vì biểu hiện lúc này của hắn, tương lai của Hồ Lão Ngũ hoàn toàn không giống trước đây. Hừ, gọi ngươi một tiếng ngũ ca đã là giữ thể diện cho ngươi rồi, nếu ngươi không ra, cho dù chúng ta lấy phần lớn, khẳng định cũng sẽ chia cho ngươi một phần nhỏ, nếu ngươi đã không biết điều, vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình. Sắc mặt Ưng Gia âm trầm, việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối không có khả năng lui lại. Sau đó, Ưng Gia lại nhìn về phía hai người sau lưng Hồ Lão Ngũ nói. Các ngươi đi theo Hồ Lão Ngũ đến đây, không phải là đi chịu chết, chẳng lẽ các ngươi cũng phải ngăn ta sao? Hai người do dự một lúc, cuối cùng hít sâu một cái, đi đến trước người Hồ Lão Ngũ, một người trong đó nói. Cái mạng của ta là Ngũ ca cứu về, cùng lắm thì trả lại cho Ngũ ca. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Một người khác cũng gật đầu, cùng Hồ Lão Ngũ đứng sóng vai. Đã như vậy, vậy liền chết hết đi. Ưng Gia hừ một tiếng, vung tay lên nói. Đám người xung quanh thấy thế, chuẩn bị đánh về hướng bọn Tiêu Phàm, nhưng mà lúc này, một thân ảnh đèn kịt bay đến từ đằng xa, trực tiếp đánh về phía chiến thuyền. Giờ phút này chính là lúc chạm vào tối, mặt trời còn chưa xuống núi, bóng đen kia trong ánh trời chiều kéo ra rất dài, chỉ một lát sau, chiến thuyền liền rơi vào bên trong một vùng tăm tối. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng bước chân, kinh hãi quay đầu nhìn về phía sau, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, bóng đen kia vừa hay rơi xuống trên bong thuyền của chiến thuyền. Âm một tiếng, chiến thuyền bỗng nhiên rung động một cái, rất nhiều người phía Ưng Gia đứng không vững, nhao nhao đạp không bay lên, lúc bọn họ nhìn thấy rõ bóng đen ở đằng sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một con lươn dài 8 trượng, toàn thân răng đầy tử sắc hoa văn, ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn, khí tức cuồng bạo khiến nhiều người phát sợ. Cựu giai hồn thú, Tử Văn Lôi Man. Có người nhận ra lai lịch của con lươn, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Mấu chốt là con lươn này còn đang không ngừng rẽ rủa thân thể, hiển nhiên vẫn còn sống, khí tức phát ra từ trên người nó, không phải bọn họ có thể địch nổi. Rốt cục đuổi kịp. Bữa tối hôm nay hẳn là đủ. Cũng đúng lúc này, hai giọng nói có vẻ non nớt vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo thân ảnh trong không trung lộ ra, rơi xuống bong thuyền. Hai người thân hình quá nhỏ, đến mức vừa rồi không ai nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, hai người này không phải người khác, chính là Sở Phiền cùng Thạch Thánh. Nghe được câu nói của hai người, đám người tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn hai người giống như đang nhìn quái vậy, bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu, đầu Tử Văn Lôi Man chính là do hai tiểu bất điểm này bắt được. Tử Văn Lôi Man chí ít cũng là cựu giai hậu kỳ đi. Nếu như ở trong nước biển, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng không làm gì được nó, nhưng mà,

trong vòng mấy lần hít thở đã lên đến độ cao ngàn trượng. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới, lại phát hiện, hơn 10 dặm về phía trước, có một mảnh hải vực đặc thù. Xung quanh hải vực có vô số đảo nhỏ, cao hơn mặt biển khoảng 10 trượng, đảo nhỏ vây xung quanh, xa xa nhìn lại, giống như một cái đầu rồng to lớn. Đầu rồng hiện ra vẻ dữ tợn, nhìn qua cực kỳ khủng bố, cho dù là Tiêu Phàm, liếc mắt nhìn một cái đều cảm giác toàn thân run lên. Nhìn kỹ, đầu rồng hình như thấp hơn xung quanh không ít, thậm chí, ở vị trí miệng rồng còn tách ra một đoạn, giống như rồng lớn hung ác đang mở miệng, cho người ta một loại cảm giác càng đáng sợ hơn. Đây cũng là lai lịch của cái tên Hung Long Hải Cốc, trong biển cả rộng mênh mông, có rất ít loại địa thế đặc thù như vậy, Tiêu Phàm nhìn thấy cũng cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường mảnh địa vực này, nơi này, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện đặt chân vào, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.